Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Việt Kiều phần 2 của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả, thực hiện tại phòng thu riêng của Trung tâm Thúy Nga, âm thanh và nhạc đệm do Phạm Hữu Tâm phụ trách. Trang điểm kỹ lưỡng rồi thay xong bộ quần áo mới, Hương từ buồng tắm bước sang phòng ngủ kiểm tra một lần nữa. Nàng chăm chú nhìn quanh khắp phòng, xem xét mọi góc cạnh, mở các ngăn kéo, hộc tủ, cúi xuống cả gầm giường, quyết không để lại một vết tích nào có thể gây ngờ vực cho ông Thành, người tình già của nàng từ Mỹ sắp về tới. Bỗng nàng sửng sốt thấy đôi bata của Tuân sau cánh cửa ra vào, chỗ nàng đặt mấy đôi dép Nhật. Hương hốt hoảng suýt kêu lên. Nàng lao lại xách đôi bata để đem giấu thì lại phát hiện thêm gói thuốc lá 3 số 5. Dĩ nhiên nàng biết gói thuốc này là của Tuân, nhưng chẳng hiểu tại sao lại rớt ra đó. Tuân có thói quen hút thuốc nhiều trong phòng của Hương, mỗi khi gã lên nằm ở đây một mình coi phim bộ Hàn Quốc vào ngày Chủ nhật khi Hương bận coi quán dưới nhà. Hoặc đêm đêm sau mỗi lần ân ái với Hương, gã cũng đều ngồi trên giường, tựa lưng vào vách phì phèo điếu thuốc, trong khi Hương xối nước trong bồn tắm. May mà được báo trước, Hương kịp thu dọn phòng ngủ, chứ nếu ông Thành về bất ngờ thì chuyện vụng trộm giữa Hương và Tuân chắc chắn phải lộ tẩy. Hương nhìn quanh một lần nữa rồi lấy chai nước hoa xịt khắp phòng, đặc biệt là trên mặt giường và đống gối chăn. Rồi nàng khép cửa xuống cầu thang. Vừa đi Hương vừa tự hỏi tại sao lần này về nước ông Thành lại ngờ vực nàng. Vì ngờ vực, ông mới lặng lẽ đổi ngày về và chui vào ô ten ẩn mình, mướn người đến đây theo dõi. Ông ở Mỹ làm sao biết chuyện này? Chắc chắn trong đám người làm của Hương tại quán cung đàn phải có kẻ nội phản, bởi vì chỉ có chúng nó mới biết chuyện của Tuân với Hương và biết được địa chỉ của ông Thành. Hương tự trách mình sơ hở, bởi đã để sấp danh thiếp của ông Thành ngay trên mặt quầy tính tiền cho mọi người thấy địa chỉ và số điện thoại của ông bên Mỹ. Nhưng thôi, chuyện ấy tính sau. Từ từ rồi Hương sẽ tìm ra đứa nào thờ thủ phạm và sẽ tống ngay khỏi quán cung đàn. Xuống quán, Hương tập trung tất cả đám người làm lại phía sau quầy và nhắc lại mệnh lệnh. Cậu Thành sắp về, nội tối nay hoặc sáng mai thôi. Gặp cậu á, chuyện gì đáng nói thì mới nói, chuyện gì không cần nói thì câm mồm lại. Đứa nào mà lẻo mép, tao đuổi ngay, nghe chưa? Tất cả đều hiểu thấu chỉ thị của Hương. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm việc không ra, đám con gái nhà nghèo làm sao dám trái lệnh của Hương. Dù có ngứa mắt đến đâu cũng phải giả mù giả câm cho qua ngày. Hương cho giải tán, nàng đứng lại dọn dẹp và lấy sẵn cái CD có bài Hương bỏ vô máy hát, để khi thấy ông Thành vừa tới là mở ngay bài này, bởi đó là bài hát đánh dấu chuyện tình của ông với Hương. Xong hết mọi việc, Hương yên tâm đứng chờ. Quả nhiên taxi đưa ông Thành tới quán cung đàn vào khoảng 10 giờ đêm. Ông hồi hộp ngây ngất, đẩy vội cửa bước xuống, nhìn nhanh vô quán, thấy chỉ còn 1-2 bàn khách. Tiếng nhạc vọng ra khá lớn, tiếng bass đập vang dội. Ông thấy lòng mình rộn rã vì quán đang phát bản Hương mà ông yêu quý. Ông cảm động nhìn vào quầy, thấy người yêu ông đang đứng ở đó cắm cúi ghi sổ sách, như người chinh phụ khắc khoải chờ chồng mà không biết lúc nào chồng về. Dĩ nhiên người chinh phụ chờ chồng thì nằm một mình, còn Hương chờ ông Thành thì đêm đêm ôm tạm người khác cho đỡ lẻ loi. Nhưng ông Thành không thể hình dung được điều đó. Thế mới hay, tuổi đời dù chồng chất đến đâu, người ta chỉ có thể tự hào về kinh nghiệm làm ăn hay xử thế, chứ không ai có thể tự hào về sự khôn ngoan trong tình yêu. Bởi càng già dường như người ta càng dễ bị lừa. Ở tuổi 60 như ông Thành, cái tâm lý chung là cuồng nhiệt vội vã, và vì biết mình già cho nên tự nguyện cống hiến hết mọi thứ mình có cho người tình để xóa cái mặc cảm tuổi già của mình. Gặp người con gái khôn ngoan nhiều thủ thuật như Hương, ông Thành dễ dàng bị lừa vào chồng mà không hề biết. Ông Thành trả tiền taxi rồi xách vali vào quán. Ông chố mắt nhìn Hương đứng sau quầy và âu yếm gọi tên nàng. Bấy giờ Hương mới ngẩng lên, làm bộ sửng sốt, quăng vội cây bút và lao ra. Ôi, anh về đi ư? Sao bảo là 15 tháng 7 mới về cơ mà? Làm em chả có chuẩn bị gì hết à? Ông Thành ngây ngô cứ tưởng thật, chả chuẩn bị gì. Mà Hương trang điểm lộng lẫy và mặc bộ đồ rất hợp ý ông. Áo thun rộng cổ, trễ hẳn xuống một bên vai. Quần tây hở rốn khá sâu, phô trương cái dáng cao và thẳng của một cô gái từng có thời theo đuổi nghề làm người mẫu thời trang. Đám người làm đưa mắt nhìn nhau, cười thầm những lời giả dối của Hương. Ông Thành dịu dàng nhìn người yêu, cười nhẹ. Anh cũng định thế, định ngày 15 tháng 7 mới về, nhưng mà nhớ em quá, thành thử ra anh đổi vé máy bay về sớm. Hương ôm chầm lấy ông và hỏi dồn bằng những lời khách sáo. Em cũng nhớ anh quá trời luôn á. Mong anh á hả, em đếm từng ngày một á. Nhưng mà anh phải báo trước, để có gì em còn mua hoa ra sân bay đón anh chứ. Anh, đi máy bay có mệt không? Hay là ăn một chút gì nha, em bảo chúng nó chạy đi mua liền, miến gà anh nhé. Không chờ ông trả lời, Hương quát mấy cô chạy bàn ra phụ ông khuân đồ đạc vào. Dung, Liễu, này, làm cái gì trong đấy đấy? Đi ra ngoài đi, cậu về đây này. Đám người làm tíu tít mỗi đứa một tay đỡ hành lý cho ông Thành. Đứa nào cũng cúi đầu kính cẩn chào. Dạ, cậu mới về ạ. Vâng ạ, cậu mới về tới ạ. À, chứ này cậu có về lâu không ạ cậu? Ông Thành vui vẻ đáp lễ từng người. Nói chung thì nhân viên quán Cung Đàn ai cũng cảm mến ông, vì tính tình ông rất bình dị, không xa cách họ, không để lộ sự cách biệt giai cấp giữa chủ và thợ. Hôm nay ông về, chỉ thoáng nhìn các cô đã nhận ra ngay ông già đi nhiều so với lần trước, cách đây mấy tháng. Nếp nhăn trên mặt dường như dày đặc hơn, mái tóc lưa thưa rụng bớt nhiều hơn, mặc dù phía trước ông cố ý chải rũ xuống để che bớt vầng trán càng ngày càng cao. Nhưng Hương âu yếm bảo ông. Chắc dạo này anh năng tập thể dục lắm phải không? Người thon thả mà non trẻ hẳn ra đó. Dung đưa mắt nhìn Liễu. Liễu nhíu mày nhìn lại. Cả hai cùng cảm thấy khó chịu vì lời khen giả dối quá lộ liễu của Hương. Nhưng rõ ràng ông Thành lại khoái chí, ánh mắt trìu mến nhìn Hương thầm cảm ơn. Thấy cảnh nhộn nhịp, mấy người khách đang uống cà phê đều nhất loạt quay lại nhìn. Họ đa số là khách quen, có nghĩa là đã nhìn thấy ông Thành ở quán này một vài lần và biết ông là người tình ngàn dặm của Hương. Cà phê Cung Đàn luôn luôn có những vị khách rất tế nhị. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đứng dậy trả tiền ra về, vì biết gia chủ đêm nay cần lên giường sớm. Họ vừa ra khỏi, lập tức con Dung đóng cửa sập lại và tắt bớt đèn trước cửa quán. Thằng Túy ở dưới bếp cũng chạy lên lễ phép chào ông Thành. Túy là đứa con trai duy nhất ở quán Cung Đàn, lo việc khuân vác nước đá và những két nước ngọt người ta giao hàng ngày. Nói chung, nó đảm nhận những việc nặng trong bếp. Tuổi đã gần 20, nhưng mặt Túy non choẹt, tính tình hiền lành ít nói, nên các cô không cảm thấy nó nguy hiểm, cần phải đề phòng. Nhìn đám người làm đa số là con gái đứng vây quanh, ông Thành ân cần mở cái túi xách tay, lấy hộp sô-cô-la Thụy Sĩ ông mua ở cửa hàng Duty Free, đưa cho Dung, bảo mở ra mời các cô ăn. Túy nhặt hai cục kẹo, rồi lặng lẽ quay xuống bếp. 4-5 cô còn lại cũng nhanh chóng tản mát đi dọn dẹp. Trong đám ấy chỉ có mình Liễu cảm thấy hết sức bứt rứt trong lòng. Cô thấy tội nghiệp ông Thành, dốc hết tiền bạc và tình cảm vun đắp cho Hương, mà Hương lại cắm bao nhiêu sừng trên cái đầu lấm tấm tóc hoa râm của ông. Liễu buồn cho ông yêu lầm người, rồi lại lan man nghĩ đến phận mình. Liễu có nhan sắc, lại học giỏi, nhưng nhà nghèo quá phải bỏ dở để đi làm. Hương không hơn Liễu về bất cứ mặt nào, chỉ nhờ may mắn mà nghênh ngang bước lên địa vị bà chủ. Ở đời khi người ta thành công dễ dàng quá, thì người ta thường không biết quý trọng những gì trời ban cho. Đó là trường hợp hiện nay của Hương. Trời mang ông Thành về cho Hương, nhưng nàng vô ơn bội nghĩa mà không cảm thấy chút gì bận tâm. Hôm Liễu về thăm mẹ, ngủ nhà một đêm kể chuyện đời Hương cho gia đình nghe, bà mẹ bảo: Thôi, con đừng có buồn. Thánh ý Chúa định cả, mỗi người một phần. Đừng có ngã lòng trong cậy, còn cứ dốc lòng cầu xin thì có ngày Chúa cũng đoái thương. Vì Chúa đã phán, hãy gõ cửa thì sẽ mở, hãy xin thì sẽ cho. Đức tin Công giáo dạy Liễu như vậy, nhưng Liễu vẫn thấy tủi cho phận mình và áy náy nhìn ông Thành bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp mà không dám làm gì để giúp ông. Đứng bên Hương, Liễu hững hờ cầm thỏi kẹo đưa lên miệng. Hương ra lệnh: "Nè, chúng mày mang hành lý của cậu lên gác đi, mang hết lên trên đấy." Ông Thành ngăn lại: "Mang một cái thôi, cái kia kìa, để anh mang lên được rồi. Còn cái vali lớn với lại hai cái thùng đồ đó thì để dưới này, toàn là những thứ anh sắm cho quán cà phê, khỏi mang lên, mất công rồi lại phải khiên xuống." Hương mở hộc tủ gom hết tiền bỏ vào bóp. Nàng vặn nhạc nhỏ hẳn xuống rồi ngẩng lên nói lớn: "Chúng mày thu dọn nhanh nhanh lên nhé, rồi đi ngủ đi. Nhớ cài then cửa trước cửa sau cho cẩn thận đó." Rồi Hương kéo tay ông Thành lên lầu. Nhưng ông mỉm cười bảo: "Cho anh ly cà phê đã, ở bên ấy nhớ cà phê cung đàn quá." Ông nói thế cho Hương vui thôi, chứ thật ra ông có thèm cà phê cung đàn đâu. Ở Mỹ ông uống Starbucks đã cả chục năm, thành thói quen rồi. Cà phê Việt Nam bây giờ ông thấy chua lắm, không còn giống như thời chưa vượt biển. Liễu đứng bên cạnh hỏi: "Dạ, cậu uống cà phê sữa đá như mọi khi hả cậu?" Ông Thành gật đầu: "Ừ, nhưng mà cho cậu ít sữa thôi nhé." Liễu kéo ghế mời: "Dạ vâng, cậu ngồi đi, con vào pha cho cậu. Con vẫn nhớ là cậu uống ít đường ít sữa." Hương gạt đi: "Mày pha rồi đem lên gác cho cậu." Nàng giải thích với ông Thành: "Lên buồng đi anh ạ, để chúng nó dọn dẹp lau nhà, khuya quá rồi." Ông Thành toan ngồi xuống ghế, lại đứng ngay dậy và xách vali theo Hương lên lầu. Vừa bước vào buồng, Hương quăng cái bóp trên giường, đỡ cái vali của ông Thành dựng vào sát vách, rồi ôm chầm lấy ông, dụi mãi đầu vào cổ vào ngực ông, miệng thì thầm: "Anh đi lâu quá, em nhớ anh, em cứ thơ thẩn chả thiết làm gì cả." Rồi cùng với câu nói nồng nàn ấy, Hương kéo ông lăn ra giường. Nàng nằm úp lên người ông. Nàng mặc cái áo thun cổ xẻ khá sâu, cho thấy rõ nét quyến rũ của thân thể nàng. Ông Thành cũng quàng hai cánh tay lên ghì lấy lưng Hương, nhưng không nói lời gì, chỉ im lặng tận hưởng cái giây phút đê mê mà ông nôn nóng chờ đợi hai ngày qua trong khách sạn. Hương nhòi người lên, chống hai tay úp ngực vào mặt ông, vì nàng vốn tự hào về những đường nét lôi cuốn của mình. Nàng nũng nịu hỏi: Anh có nhớ em không? Có nhớ mỗi lần gần em không? Em nhớ anh từng giây từng phút một. Nhiều đêm em chả ngủ được tí nào." Ông Thành ú ớ không đáp, nhưng mắt chớp mau vì lòng nao nao cảm động muốn khóc. Một lúc sau, Hương lại lùi xuống, nhưng vẫn nằm trên người ông và áp má lên ngực ông. Mùi nước hoa Chanel thoang thoảng dịu dàng mà ông Thành đã cẩn thận xịt khắp người trước khi thay bộ đồ hàng ngoại đắt giá, vì ông biết Hương khá rành về thời trang. Chẳng phải riêng ông, nói chung những người về Việt Nam mang ý đồ tán gái như ông đều muốn tỏ ra sành sỏi ăn chơi, mà biểu hiện đầu tiên là áo quần bề ngoài. Cùng chuyến bay với ông từ San Francisco có ông khách cũng cỡ tuổi ông, ngồi sát bên ông, mặt mũi nhà quê, thân thể gầy gò, mặc bộ đồ jogging cũ và chân đi dép Nhật. Ngồi phi cơ đường dài ăn mặc như thế mới là thoải mái. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện cho qua thì giờ, nhưng chẳng có gì thân thiện lắm. Khi đổi máy bay ở Đài Loan, tình cờ ông Thành lại ngồi kế bên ông khách ấy. Ông ta vui vẻ quay sang nói chuyện, nhưng ông Thành không nhận ra, bởi ông ta đã vào cầu tiêu ở phi trường và thay đổi toàn diện từ trên xuống dưới. Râu cạo nhẵn bóng, đầu chải gọn ghẽ, kiếng mát hiệu Ray-Ban, áo thun Versace, ngắn tay khoe ra cái đồng hồ Cartier Classic mặt vuông, quần jean Levi, giày Nike, tay ôm theo cái vợt tennis hiệu Dunlop, dây thắt lưng hiệu Canali có gài cái cell phone bên hông, và hình như gài luôn cả cái remote control mở cửa gara nhà ông nữa. Ông ta gợi chuyện một lúc khá lâu, ông Thành mới nhớ ra là cái ông khách đã ngồi với mình suốt quãng đường dài từ Hoa Kỳ về Á Châu. vừa lột xác để chuẩn bị xuất hiện ở phi trường Tân Sơn Nhất, nơi có người yêu cùng với đông đảo nhân dân ra chào đón. Nước nghèo thường đưa đến tâm lý vọng ngoại, cái hào nhoáng của Tây Phương bao giờ cũng là niềm mơ ước của xã hội thiếu ăn thiếu mặc. Ông Thành vẫn nằm ngửa, Hương nằm nghiêng bên cạnh, quàng cánh tay qua ngực ông và co một đầu gối lên đè trên đùi ông. Ông nhẹ nhẹ xoa lưng Hương và cảm động nói: anh có mua quà cho em, để cả trong vali. Có cái ví Louis Vuitton kiểu mới nhất, anh vừa thấy quảng cáo là anh nhớ đến em ngay. Em mở vali ra coi đi. Khác với dự đoán của ông, Hương không tỏ vẻ háo hức chút nào. Nàng nằm im, ôm ghì lấy ông và run run đáp: anh về với em là quý lắm rồi, chả có món quà nào bằng chính anh ở bên em. Em nói thật nhé, có người yêu Việt Kiều á, hồi hộp lắm. Mỗi lần anh về, biết bao nhiêu là gái đẹp vây quanh. Mà em biết chúng nó mánh lới lắm, chứ chả có ai mà quê mùa ngờ nghịch như em hết rồi. Thành ra vắng anh một ngày em lo lắm kìa. Ông Thành muốn rơi nước mắt. Cuộc đời gần 60 năm chưa bao giờ ông nghe được những lời êm ái như thế. Nó làm cho ông tự cảm thấy mình hết sức quan trọng. Ít ra ông là điểm tựa vững vàng cho một cô gái trẻ đẹp ân cần trao thân gửi phận. Hơn 20 năm trên đất Mỹ, ông là một bóng mờ qua đường không ai hay. Về đây, ông mới thấy mình có giá trị vì ai cũng niềm nở săn đón. Đó là một trong những động lực sâu kín nhất khiến nhiều người ghiền về Việt Nam. Nói một cách thực tế, giả như đồng đô la Mỹ chỉ đổi ngang đồng tiền Việt Nam, một đô Mỹ ăn một đồng Việt Nam thì chắc chắn số Việt Kiều yêu quê hương chẳng có bao nhiêu. Nhưng vì 100 đô đổi được tới hơn 1 triệu tiền Việt, cho nên mỗi năm mới có cả mấy trăm ngàn Việt Kiều nặng lòng với đất nước. Là nơi mà tiêu cái gì cũng thấy rẻ, nhất là các khoản giải trí cho đàn ông. Hương đưa bàn tay xoa nhẹ trên mặt ông Thành và âu yếm hỏi: anh, giấy tờ anh giải quyết đến đâu rồi? Xong chưa? Chuyến này là về ở hẳn với em hay là lại đi nữa? Ông Thành nhẹ nhàng đẩy Hương nằm xuống bên cạnh và đáp: cũng sắp xong. Thủ tục ly dị thì đơn giản lắm, nhưng mà phân chia tài sản thì cũng hơi phức tạp. Vì ngoài căn nhà thì anh còn có cửa tiệm, muốn gấp cũng không gấp được. Nóng lòng quá thì anh sẽ chịu phần thiệt, mà anh thiệt tức là em thiệt. Chắc anh phải quay lại Mỹ một chuyến nữa. Hương bấu vai ông và chỉ chiết bảo: em mong anh về với em sớm ngày nào quý ngày đó. Có phải thiệt thòi một tí cũng chả sao, lọt sàng thì xuống nia. Anh có để của lại cho các con anh hưởng chứ đi đâu mà mất. Anh cho em như thế này là nhiều lắm rồi, cả một cửa hiệu bán cà phê, em đâu có dám đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Anh về ở đây với em nè, rồi chúng mình tổ chức một cái đám cưới nho nhỏ, ra mắt họ hàng, rồi vợ chồng mình đói no sướng khổ có nhau. Đời em như thế là em mãn nguyện lắm rồi. Ông Thành run lên vì cảm động. Đã yêu Hương, ông lại càng quý Hương hơn, vì nàng không có tính tham lam, không xúi ông vơ vét khi ly dị với người vợ chính thức. Ông biết có những cặp vợ chồng lúc chia tay, cái gì trong nhà cũng phải cưa hai, từ đôi đũa đến cái bát. Ông thì không, ông đã lấy trước quá nhiều rồi mà vợ ông không hề biết. Vợ ông không biết bởi bao nhiêu năm qua, vợ ông chỉ chăm chú ngồi bán tiệm, thu tiền về cho gia đình. Mọi giao dịch với ngân hàng đều do một tay ông đảm trách hết. Đến nỗi chính vợ ông giờ này, khi sắp chia tay, chẳng hề biết mình có bao nhiêu tiền trong nhà băng. Từ ngày mở tiệm, cứ mỗi tuần một lần vào sáng thứ hai, ông Thành phải đem tiền mặt ra ngân hàng để bỏ vào business account, để update sổ sách hoặc có khi cần đổi tiền lẻ. Bà Thành thường chỉ nhắc: này, ông mà phải nhìn trước trông sau chứ, tuần nào cũng ôm cả đống tiền mặt ra ngoài nhà băng, rồi có đứa nào nó rình thì chết. Mất tiền là tôi không sợ, mà chỉ sợ rủi ro. Nói chung thì từ ngày về với ông Thành, bà chưa bao giờ quan tâm đến tiền. Ngân hàng đối với bà là một cái gì kỳ bí lắm. Bà ngại đặt chân đến. Khi mua lại tiệm tạp hóa, ông Thành tất nhiên phải mở thêm chương mục thương mại. Chương mục này cũng do ông đứng tên một mình. Ngoài ra, ông luôn luôn giữ trong nhà một khoản tiền mặt khá lớn, vì có những loại hàng bắt buộc phải mua bằng tiền mặt. Đối với bà Thành thì lẽ sống của bà là chồng và con. Thấy thu nhập, của tiệm tuy không cao lắm nhưng tương đối đều đặn. Bà có lần bảo chồng: "Này bố nó này, con Thi nó định đổi nhà. Chồng nó chê căn nhà là chật quá. Tôi bảo con là cứ đổi đi, bố mẹ sẽ cho 20.000 sắm furniture." Ông Thành gật đầu đồng ý ngay, vì ngày ấy ông chưa vướng mắc gì cả. Ở Mỹ khi người ta bước vào tuổi 50 thì bắt buộc phải nghĩ đến lúc về hưu, nhất là những người làm nghề tự do như ông Thành. Ông có cô em họ làm ở ngân hàng, từng bảo ông cách đây khá lâu: "Này, anh có bỏ tiền đều đặn vào trong quỹ hưu trí không đấy? Bên này người ta có hai mối lo. Thứ nhất là chết quá sớm, thứ hai là sống quá lâu. Rủi khi anh 80 hoặc 90 tuổi mà vẫn còn sống thì lấy tiền đâu ra mà xài. Anh là anh phải lo ngay từ bây giờ đi nhá. Tiền già chính phủ họ cho mỗi tháng có 700 bạc, làm sao mà sống? Bởi vậy ai cũng phải tự lo cho mình hết á." Nghe lời cô em, từ đó mỗi năm ông Thành đều trích ra một khoản tiền đầu tư cho tuổi già. Ông chia khoản tiền này làm 3 phần, chắc chắn nhất nhưng lời ít nhất là công khố phiếu, tức là saving bond của chính phủ. Kế đến ông mua mutual fund qua trung gian ngân hàng, và sau cùng là chơi stock, tức là thị trường chứng khoán. Tuy rất bấp bênh nhưng nếu may mắn thì lời nhanh và lời lớn. Ba nguồn đầu tư ấy ông đều nói cho vợ biết. Ông dự trù khi về hưu không làm lụng được nữa thì hai vợ chồng sẽ vẫn có thể tự lực về tài chính, khỏi làm phiền đến các con. Bà Thành hài lòng và hãnh diện vì chồng mình biết lo xa. Mọi ngân khoản đầu tư ông đều đứng tên một mình. Chẳng phải lúc ấy ông đã tiên đoán sẽ có ngày ông ly dị, cũng chẳng phải vì ông có máu tham hoặc có âm mưu riêng lẻ thủ lợi cho mình, mà chỉ vì một mình đứng tên thì tiện cho ông trong việc giao dịch. Cửa hàng tạp hóa bận quanh năm, chẳng nhẽ cứ mỗi lần ra ngân hàng lại lôi cả vợ theo. Thành ra chính bà Thành cũng chưa bao giờ thắc mắc về các khoản tiền ký thác hoặc đầu tư chỉ đứng tên chồng. Đồng một cái ông về Việt Nam và gặp Hương, khúc rẽ cuộc đời nảy sinh bất chợt mà mấy chục năm qua ông không ngờ tới. Yêu Hương bắt buộc ông phải lén lút moi tiền của vợ. Trước hết ôm mớ tiền mặt có sẵn ở nhà, mà vốn số tiền đó chỉ để dùng khi mua hàng bán lẻ. Sau đó ông rút bớt từ chương mục thương mại. Và cuối cùng khi quyết định mua nhà, mở tiệm cà phê cho Hương, thì tất nhiên ông phải bán hết saving bond, mutual fund, stock, coi như vốn liếng dành dụm 10 năm qua của hai vợ chồng, bây giờ run run dâng nạp hết cho Hương. Tài sản chung của hai vợ chồng giờ đây khi ly dị chỉ còn là căn nhà và cửa tiệm. Nhà thì mua nhưng còn nợ một ít mortgage, tiệm thì mướn của chủ phố. Trước hôm lên đường về Sài Gòn, ông Thành đã trao đổi kỹ lưỡng với luật sư về thủ tục ly dị. Ông đến tiệm thẳng thắn báo tin cho vợ biết. Bình thường ông không tàn nhẫn như vậy đâu, nhưng khi yêu thì ông có thừa can đảm để nói toạc ra là: "Tôi với bà không hợp, thôi thì đành chia tay, đường ai nấy đi." Bà Thành khóc lóc van xin: "Ông không thương tôi nữa thì ông cũng nên nghĩ đến các con chứ. Ông bỏ tôi, việc học của chúng nó sẽ ảnh hưởng. Ông nghĩ lại mà xem, tôi một đời làm lũ bên cạnh ông. Trời ơi, tôi có tội lỗi gì đâu mà ông đã ông bỏ tôi." Ông Thành không muốn nghe lại cái điệp khúc cũ dích ấy nữa. Ông phất tay vùng vằng bỏ ra ngoài. Vợ ông lúc này ăn nói ngớ ngẩn quá, dám hỏi ông là bà có tội gì đâu mà ông bỏ. Có chứ sao không, tội của bà là bây giờ bà vừa già vừa xấu, sánh làm sao được với cô gái Bắc Kỳ 20 mấy tuổi, thân hình bốc lửa mà bề ngoài lúc nào cũng ngọt ngào lễ phép. Năm nay ông đã gần 60, như ngọn đèn trước gió, phải tự giải phóng mình để hưởng thụ gấp trước khi tàn tạ vì kiệt sức. Đứng ngoài hiên một lúc, ông Thành quay vào nhân nghĩa bảo vợ: "Tôi để lại cái tiệm này cho bà, tôi cho bà hết, không phải chia chác gì cả. Bà có cái mà sinh nhai và nuôi các con đi học, nhà đó thì bắt buộc phải bán chia đôi." "Ông muốn lấy cái gì thì ông lấy đi, tôi không có cần. Người không giữ được thì giữ thì tiệm, tôi đi ăn mày cũng được." Vừa lúc ấy đứa con gái đầu lòng là Thi đẩy cửa bước vào. Thi lấy chồng ở riêng đã mấy năm, gần đây được mẹ và các em thông báo bản tin sét đánh, vội trở về tìm hiểu. Nghe mẹ nói những lời buông xuôi, Thi phản đối ngay: "Sao mẹ nói thế gì kỳ vậy? việc gì mà mẹ phải tuyệt vọng đến như vậy? Năm nay mẹ mới có 50 tuổi à, cuộc đời còn dài. Với lại còn các em con nữa. Bố nhất định đi thì mẹ cứ để cho bố đi đi. Có khóc mù mắt bố cũng không ở lại đâu. Giữ người ở lại chứ ai mà giữ người đi bao giờ. Có điều mẹ phải nghĩ đến mẹ và tụi con nè. Bố đi thì mẹ ở với tụi con. Tại sao lại phải đi ăn may? Mẹ cứ giữ cái tiệm đi, rồi để có tiền mà sống. Mẹ chẳng có thực tế tí xíu nào hết. Bà Thành thấy ngượng với con, cúi xuống nâng vạt áo lau nước mắt. Ông Thành thì xấu hổ bỏ ra ngoài. Vốn thương mẹ, Thi hầm hầm nhìn theo bố và gay gắt bảo: Bố đi thì mẹ cứ coi như bố chết rồi, có gì đâu mà phải tiếc. Bà Thành ngồi khóc tấm tức. Thi mủi lòng ngồi bên mẹ và an ủi: Thôi mẹ, bố đi thì tụi con còn bên cạnh mẹ đấy nè. Bà Thành rút tờ Kleenex thấm nước mắt và uất ức than: Tao đâu có ngờ ông ấy đốn mạng như thế. Về thăm ông bà Hình có một lần mà mê mẩn ngay cái con ở nhà ông bà ấy. Thi cũng đã nghe nói Hương là người đứng bán tiệm quần áo của ông bà Hình. Nhưng lần nào hễ nói về Hương, bà Thành cũng gọi Hương là đứa ở cho hả giận. Thi bảo mẹ: Thôi quên đi mẹ, mẹ coi lại tiền bạc sổ sách ngân hàng sao, rồi lấy ra hết đi. Không thôi bố đem bố cho người ta hết đó. Bà Thành gắt: Ông lấy hết rồi còn đâu nữa. Chỉ còn cái nhà này bây giờ bán để chia hai thôi. Thi chép miệng than: Mẹ chả để ý cái gì cả. Khi vừa nghi bố có người khác là mẹ phải thủ tiền ngay chứ. Đã mất người rồi còn mất luôn cả tiền. Bà Thành im lặng một chút rồi nói: Con biết tính mẹ mà, cả đời mẹ có bao giờ quan tâm đến tiền đâu. Thi cắt ngang: Thế lúc bình thường thì thế, nhưng khi bố có vợ bé thì phải quan tâm chứ. Bây giờ trắng tay, biết bao giờ mới gây dựng lại được đây. Bà Thành ngồi thử một lúc rồi lại sụt sùi khóc. Nhưng bà chỉ mới khóc được một chút thì phải lau mặt ngay vì có khách vào mua thuốc lá và vé số. Bà đứng vội lên, đi nhanh lại sau quầy, cố gắng nở nụ cười xã giao. Khách là một ông Mỹ đen quen thuộc ở gần đây, hầu như ngày nào cũng ra mua gói thuốc Marlboro loại nhẹ và mỗi tuần 10 đồng sổ số. Ông ta hay dừng lại hỏi chuyện bà, dù rằng tiếng Anh của bà vấp váp rất nhiều. Không sao, những câu thăm hỏi của ông Mỹ phần lớn là giống nhau, được lặp đi lặp lại hơn 5 năm nay, nên bà rất dễ trả lời. Mà dù ông ta không hiểu bà nói gì thì cũng vẫn chả sao, mạnh ai nấy nói, miễn là trao nhau nụ cười hàng xóm là được rồi. Hôm nay may cho bà là ông Mỹ không nán lại lâu. Ông lấy thuốc lá, lấy vé số rồi từ giã liền vì có bạn đang chờ ngoài xe. Bà Thành trở lại bên con gái, ngồi xuống và u sầu bảo: Ở với nhau gần ấy năm rồi, bây giờ già sắp xuống lỗ rồi, tự dưng đem nhau ra tòa ly dị, làm trò cười cho thiên hạ. Mẹ là mẹ lo cái việc ấy thôi, cho nên là mẹ dứt khoát mẹ không có ký giấy ly dị. Thi nhấn mạnh: Mẹ ơi, mẹ lo cho mẹ, lo cho tụi con nè, chứ lo gì thiên hạ họ cười. Ở bên này mà có ai quan tâm đến thiên hạ đâu. Thiên hạ người ta đâu có giúp mình cái gì đâu mà mẹ nghĩ đến họ. Còn cái việc ly dị thì là theo luật pháp, dù mẹ không ký thì bố vẫn có quyền ly dị đơn phương sau một thời gian luật sư người ta công bố. Vì vậy con mới nhắc mẹ là đằng nào chuyện lúc lỡ rồi, mẹ bình tĩnh nói chuyện với bố về cái vấn đề tài sản. Con tại con không muốn mẹ bị thiệt thòi. Bà Thành ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Hay là hôm nào vợ chồng con về rồi, hay là gọi tất cả các em lại, rồi cùng mẹ nói chuyện với bố mày. Chứ có các con thì họa may bố mày mới không bắt nạt mẹ. Thi gật đầu đồng ý. Cô vén tay áo nhìn đồng hồ rồi bảo: Thôi thôi bây giờ con phải đi đón cháu đây, mẹ cần gì thì cứ gọi cell phone cho con nhé. Dứt lời cô đứng dậy đẩy cửa bước ra, thấy ông Thành vẫn đăm chiêu đứng một mình ngoài hiên. Từ đó ông Thành tránh mặt vợ con, chỉ nôn nóng chờ ngày về nước. Ông kêu một người bạn làm trong công ty địa ốc giao cho họ bán nhà trong lúc ông lên đường vào Việt Nam. Giá nhà lúc này đang lên, ông tính nhầm và dự liệu sau khi bán, trừ đầu trừ đuôi rồi chia hai, ông cũng còn cầm được cả 100.000 về nước. Gần 60 năm cuộc đời, đây là canh bạc lớn nhất mà ông chủ động tham gia, sẵn sàng bỏ lại sau lưng mọi lời dị nghị của thiên hạ, cũng như niềm tôn kính bao nhiêu năm của các con. Giờ đây nằm bên Hương, ông có thoáng nghĩ đến gia đình bên Mỹ. Nghĩ đến mấy đứa con thôi, chứ bà vợ già thì kể như xong rồi, không còn vương vấn chút tiếc thương nào nữa. Hương trẻ trông mơn mởn, kéo ông hồi xuân trở lại. Ông không thể nào dứt được. Mọi chuyện kể như đã gần xong, chỉ còn bán căn nhà là dứt điểm. Bản tính ông vốn không phải là người nhẫn tâm, phải nói ông là người dễ xúc cảm mới đúng. Nhưng khi yêu, trái tim càng già nua càng rung động mạnh, che mờ hết lý trí. Vợ ông dù có khóc lóc vật vã, ông cũng sẽ không xiêu lòng, bởi đời ông từ nay chỉ có Hương mà thôi. Hương ngồi nhổm lên và nhắc: Anh, đi tắm một cái cho nó khỏe đi anh. Ngồi máy bay chắc là mệt lắm hả anh? Ông Thành vừa tắm và thay quần áo mới trong khách sạn, nhưng dĩ nhiên ông phải giấu, không cho Hương biết, nên ông đành đứng dậy và bảo: Ừ, để anh đi tắm một cái. Ông bước vào buồng tắm vặn nước đánh răng. Hương mở tủ lấy khăn bông mới và bộ pyjama cho ông, rồi nàng quay ra khép cửa lại. Nàng thay đồ ngủ rồi ngả người trên giường nhắm mắt lại. Chiếc giường êm ái này gần đây đã bao lần Hương ân ái ngây ngất với người tình trẻ là Tuân. Đêm nay và những ngày kế tiếp, nàng sẽ phải ôm tấm thân mềm nhão của ông Thành, cùng ông diễn trò mặn nồng xác thịt mà trong đầu vẫn tưởng tượng ra hình ảnh của thằng kép trẻ là Tuân. Hương ngồi dậy vói tay tắt quạt máy trên trần vì thấy hơi lạnh lạnh ở bụng và đùi. Bộ đồ ngủ nàng vừa thay chỉ là cái áo thun rộng nhưng ngắn cũn cỡn. Phía dưới là cái quần đùi vải mỏng, hở rốn, hai ống cũng rộng thùng thình, mặc vào cũng như không mặc. Đây là bộ đồ mà ông Thành lựa cho nàng lần về thăm kỳ trước và muốn nàng mặc cho thoải mái. Thoải mái ở chỗ cả áo lẫn quần đều rộng, ông Thành muốn thò tay vào lúc nào cũng dễ dàng. Chính Tuân, mỗi khi Hương mặc bộ đồ này để ngủ với gã, gã cũng hết lời khen ngợi ông Thành khéo lựa đồ ngủ cho Hương. Hương cười bảo: Đàn ông các anh á, già trẻ gì giống nhau hết, chỉ tay máy là giỏi. Tuân cười cười nghĩ đến ông Thành lặn lội vất vả ôm tiền về đây gây dựng cho Hương, mà kỳ thực là dọn cỗ sẵn cho Tuân hưởng. Gã tò mò hỏi: Lão có già lắm không em? Em đi bên lão xấu hổ chết. Đi bên lão thì không ngại bằng nằm bên lão. Em nói thế chắc anh hiểu rồi. Im lặng một chút, Tuân nghiêm giọng nói nhỏ: Việt Kiều ấy, thì hay có cái tật thả mồi bắt bóng, đứng núi này trông núi nọ, chừa vị tất lão sẽ ở với em lâu dài, thành ra em phải nắm thời cơ. Hương hiểu ý Tuân, nắm thời cơ tức là moi được cái gì thì moi gấp. Nàng cũng nhất trí với Tuân, nhưng nàng thấy cần phải tỏ ra cao tay, chứ không thể để lộ rõ lòng tham của mình khiến ông Thành ngờ vực và đề phòng. Hương lại nằm xuống, nàng nghe tiếng nói tiếng cười rồi tiếng xối nước ào ào dưới nhà, hình dung rõ lũ con gái đang đứng tắm tập thể ở sân sau. Quán công đàn chỉ có mỗi một buồng tắm nhỏ, nếu chờ nhau từng người luân phiên vào tắm thì gần sáng mới đi ngủ được. Thành ra các cô rủ nhau đứng tắm ngoài sân gạch trước cửa bếp, nơi ban ngày ngồi rửa chén rửa ly. Buồng tắm bây giờ chỉ còn là chỗ để thay quần áo mà thôi. Thoạt đầu thì các cô cũng hơi ngại đứng tênh hênh giữa sân, bởi có thằng Túy là đàn ông ngủ dưới bếp, biết đâu nó chả thắt lỗ nhòm ra. Nhưng dần dần số đông làm các cô đỡ sợ. Sáu cô gái nghịch ngợm trong khi chỉ có một mình Túy hết sức hiền lành. Trước khi nhất loạt cởi áo và quần ngoài, thường một cô sẽ hướng vào bếp và lớn tiếng nhắc: Hê, hey, Túy, nhắm mắt lại, quay mặt vô vách, đứa nào nhìn đuôi mắt trắng chịu nha. Các cô dọa thế thôi, chứ Túy có nhìn các cô cũng chẳng quan tâm, vì có tới sáu cô thì biết nó nhìn ai. Riêng Túy thì lại càng không sợ, bằng chứng là nó đã nhìn nhiều lần quá rồi mà mắt vẫn bình thường, có đuôi mù gì đâu. Nó nhìn quen đến độ nếu cả sáu cô cùng xoay lưng về phía nó vẫn phân biệt được từng người, không bao giờ nhầm lẫn. Các cô tắm rửa đùa giỡn một lúc rồi vội vàng đi vào ngủ, vì sáng nào cũng phải thức dậy lúc 6 giờ khi chiếc xe ba gác đến đập cổng giao nước đá. Vì không có phòng riêng, các cô chia nhau ba cái mồng rộng căng ngay giữa quán trên nền gạch bông. Sáng hôm sau, ông Thành choàng dậy khi nắng đã lên cao và tiếng nhạc dưới nhà đưa lên rõ một một. Đêm qua ông thức quá khuya vì đam mê sát tiền bên cạnh Hương và vì giờ giấc đổi thay chưa quen mắt. 6 giờ sáng, nghe tiếng lục đục dưới nhà, Hương đã rón rén ngồi dậy vào buồng tắm sửa soạn, thay quần áo. và xuống quán vì 7 giờ đã mở cửa. Để kéo khách đi làm sớm, Hương cho bán thêm vài món ăn sáng như bánh mì thịt nguội và xôi lạp xưởng. Nói chung là những thức ăn khô, tránh để dầu mỡ và nước mắm vương ra bàn. Khoảng 10 giờ thì nàng dẹp hết, chỉ còn lại các thức giải khát suốt ngày. Hết được khách đầu tiên vẫn chưa thấy ông Thành xuống, Hương gọi Liễu ra đứng ở quầy thay cho nàng, để nàng lên lầu. Ông Thành vừa tắm xong, đang thay quần áo. Hương đứng giữa khung cửa buồng ngủ, nhìn người tình, ngạc nhiên nói: Ủa, anh dậy sớm thế? Em định để cho anh ngủ cả ngày hôm nay cơ mà. Ông quay lại mỉm cười bảo Hương: Anh dậy lâu rồi đấy chứ, con nằm nướng cũng chả ngủ được. Thôi thì dậy tắm một cái cho nó khỏe. Mới sáng sớm mà trời đã nóng quá, anh phải gọi người gắn máy lạnh mới được, chứ quạt máy chả ăn thua gì cả. Thì mấy lần em định gắn rồi đó chứ, nhưng mà lại thôi, đợi anh về. Anh xong chưa? Đi đi xuống ăn sáng với em, ăn phở nhé. Ông Thành khép cửa buồng ngủ và nói: Ăn qua loa cái gì cũng được. Hương rẽ xuống cầu thang, ông Thành theo sau. Hương nói: Nhà này thì có cái gì đáng ăn đâu, bánh mì thì khô lắm, anh nuốt làm sao mà được. Chỉ có cà phê là ngon thôi. Hay là anh uống tạm cốc cà phê đi, rồi đi ăn phở với em. Hương nói dứt câu thì cũng vừa xuống tới chân thang. Liễu đứng trong quầy, quay lại cúi đầu chào ông Thành và ân cần hỏi: Dạ, cậu uống cà phê để con pha. Mấy cô chạy bàn giải rác trong quán, tất cả đều niềm nở cúi chào ông Thành. Ông Thành đứng nhìn khắp lượt tiệm cà phê, gật đầu tỏ ý hài lòng cách trang trí của Hương. Quán giờ này chỉ còn lại vài bàn khách sau đợt ăn sáng. Ông Thành chưa kịp trả lời Liễu thì Hương ra lệnh: Mày nom quán hộ tao nhé, tao đưa cậu đi ăn sáng. Dung đâu? Dắt xe ra đây cho tao, nhanh lên. Trong đám nhân viên ở quán thì Hương thân nhất với Dung, đi đâu cũng rủ Dung theo. Lý do là vì tính tình Dung vui vẻ, hay nói đùa lại là người cùng quê Hà Tây với Hương. Nhưng về tư cách nghiêm chỉnh thì Liễu được Hương quý hơn cả. Liễu có dáng thanh lịch, ngay thẳng và đã học xong lớp 10. Cô chỉ thua Hương vài tuổi, nghĩa là lớn nhất trong lũ con gái ở đây. Vì vậy mỗi khi Hương cần chạy ra ngoài hoặc lên lầu nghỉ trưa, nàng đều an tâm giao cho Liễu đứng coi quầy tính tiền. Được chủ tín cẩn, tất nhiên Liễu rất hãnh diện. Nói chung làm việc ở đây Liễu chả có gì phải than phiền. Duy chỉ có một điều làm Liễu khổ tâm là cô không được đi lễ ngày Chủ nhật. Vốn sinh ra trong một gia đình công giáo di cư ở khu vườn xoài, từ bé cô đã giữ đạo chặt chẽ theo truyền thống của một xóm đạo. Ngày Chủ nhật không đi lễ cô thấy sợ hãi lắm. Nhưng ngày Chủ nhật lại là ngày quán đông khách nhất, thành ra Hương không thể cho Liễu đi được. Ban đêm trước khi đi ngủ, cô thường phải ngồi khá lâu để lần hạt đọc kinh bù. Dung dắt Honda từ trong bếp ra dựng ngoài sân. Chiếc xe này tất nhiên cũng do ông Thành mua cho Hương đi, và để mỗi lần ông về có phương tiện di chuyển. Hương xách bóp ra và bảo ông Thành: Anh ơi, anh ăn quán ngon lần nào chưa? Quán ngon ở gần Dinh Thống Nhất, nhiều món ăn lạ lắm, mình đến đó nhé. Có phòng máy lạnh nữa, Việt kiều gặp nhau ở đó đông lắm. Anh còn tiền Việt Nam để tiêu vặt không? Cần thì nói em một tiếng nhé. Ông Thành ngồi lên xe, bật máy, nheo mắt vì bụi đường bốc lên mờ mờ trước mặt. Hương leo lên phía sau, chiếc Honda rú ga lao ra, nhập vào dòng xe cộ đang nườm nượp trên đường Cách Mạng Tháng 8. Ông Thành và Hương đi được chừng hơn nửa giờ thì Liễu giật mình thấy Tuân đến. Gã đến một mình, khệnh khạng đeo kiếng mát, liếc sơ vào quầy rồi đi thẳng vô góc nhà. Theo Tuân nói thì gã đang làm cho một công ty trách nhiệm hữu hạn, nhờ ông bố có thế lực gửi gắm. Vốn là một công tử ở ngoại ô Hà Nội, Tuân từ nhỏ đã ỷ thế bố, lêu lổng quanh năm. Nhờ quen biết, Tuân có sang tiệp khắc một thời gian, chỉ để thu thập vốn liếng đi xa về nói phét mà thôi. Khi bố Tuân vào công tác ở Sài Gòn, Tuân theo vô, rồi không muốn về lại đất Bắc nữa, nhất là bố Tuân đang làm lớn ở sở công an. Nhờ lang thang nhiều, giao thiệp rộng, Tuân chơi thân với nhà tạo mẫu thời trang Hoàng Linh. Hôm Hoàng Linh biểu diễn lần đầu ở rạp hát Hòa Bình, Tuân có mặt trong hậu trường, lăng xăng gặp gỡ các cô người mẫu. Đa số các cô đều kênh kiệu, chỉ thích giao du với khách nước ngoài, với Việt kiều hoặc những thương gia đang hồi hưng thịnh. Riêng Hương vì mới vô nghề nên e dè đứng một mình. Hoàng Linh đem Tuân lại giới thiệu cho Hương. Nàng có cảm tình ngay vì Tuân là bạn của Hoàng Linh, là người mà Hương cần bám víu cho nghề nghiệp của mình. Sau buổi biểu diễn, Tuân mời Hương đi ăn riêng. Hương hoan hỉ nhận lời ngay. Hoàng Linh thì dĩ nhiên không có mặt, một phần vì muốn tạo cơ hội riêng cho bạn mình, phần khác vì Hoàng Linh không thích các cô người mẫu mà chỉ mê anh chàng làm make up cho các cô thôi. Từ đó Tuân và Hương liên lạc thường xuyên với nhau qua đề tài chủ yếu xoay quanh các kiểu thời trang, các buổi trình diễn. Tình thân gia tăng dần dần nhưng chưa tới mức trở thành người yêu. Bất chợt Tuân phải về Hà Nội lo công việc cho ông bố, vừa gặp rắc rối nội bộ. Cứ tưởng chuyến đi chỉ vài hôm, không ngờ kéo dài đến mấy tháng. Giữa lúc đó thì Hương được ông bà Hinh thuê đứng bán hàng và sửa quần áo. Hương và Tuân mất liên lạc một thời gian khá dài. Mãi cho đến khi Hương quen ông Thành và mở quán cung đàn thì tự dưng một buổi tối Tuân lù lù tái xuất hiện. Tuân bây giờ đã có việc làm cho nên ăn mặc chỉnh tề và chững chạc khác hẳn ngày trước. Tuy vậy gã vẫn không tránh khỏi mặc cảm tự ti, bởi Hương hôm nay không còn là con bé ngơ ngác cách đây 2 năm. Nàng đã hoàn toàn lột xác, xinh đẹp, văn minh, tự tin và nhất là chễm chệ làm chủ quán giải khát với gần 10 nhân viên giúp việc. Vì vậy để tạo ấn tượng cho buổi tái ngộ, Tuân chạy vội đi gặp nhà tạo mẫu Hoàng Linh để hỏi ý kiến, bởi Tuân vẫn đinh ninh là Hương còn tha thiết với nghề người mẫu như 2 năm trước, có nghĩa là Tuân vẫn có thể dùng Hoàng Linh làm cái mồi nhử để dụ dỗ Hương. Dạo ấy Tuân thích Hương nhưng chưa thấy được giá trị của Hương, hay nói đúng hơn là Hương chưa có địa vị như bây giờ. Hương còn phải bám Tuân để leo lên sân khấu thời trang. Bây giờ thì Tuân cần phải chiếm được Hương, bởi vì được Hương là được cả 2 mục tiêu, vừa tình lẫn tiền. Buổi tối hôm ấy, Tuân xách Samsonite vào quán, tiến thẳng lại quầy, gật đầu chào Hương, lòng âu lo không biết phản ứng của Hương sẽ như thế nào. Không ngờ Hương tròn mắt kêu lên: "Ủa, anh Tuân, anh ở đâu mà hiện ra thế này?" Qua thái độ và lời nói thân tình, Tuân thấy tỉnh hẳn người. Gã thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nói gì thì Hương đã gọi Liễu ra coi quầy để nàng tìm một cái bàn trống trong quán ngồi tiếp chuyện Tuân. Nàng gọi cà phê cho Tuân rồi ân cần nhập đề: "Anh trốn đi đâu mà biệt tâm biệt tích 2 năm nay? Chắc là suốt ngày chỉ chạy theo mấy cô người mẫu thời trang thôi chứ gì. Đã bắt được cô nào chưa?" Tuân đã chuẩn bị trước nên ra vẻ bùi ngồi đáp: "2 năm nay anh vẫn cố ý tìm Hương đấy chứ. Nhưng mà các bể chân trời biết đâu mà tìm. Dạo ấy anh phải về Hà Nội gấp rồi mất liên lạc với Hương. Mãi đến gần đây mới được anh Hoàng Linh cho biết Hương mở hiệu cà phê ở đây. Anh mừng quá định đến thăm ngay, nhưng lại sợ Hương không còn nhận ra anh nữa. Anh nói thật, anh lo nhất là Hương cười anh là thấy sang bắt quàng làm họ." Hương thấy nao nao rung động nhưng làm bộ nguyết Tuân và bảo: "Anh mà thèm nhớ gì tới em. Em còn lạ gì cái tính lãng mạn của anh nữa." Tuân cúi xuống mở Samsonite, lấy ra tờ báo 2 năm trước đã đăng hình của Hương trên sân khấu rạp hát Hòa Bình. Đó là buổi trình diễn thời trang đầu tiên trong đời Hương. Gã mở trang báo có hình của Hương và nói: "Em không tin anh ạ. Anh vốn rất yêu kỷ niệm, cho nên bất cứ thứ gì có kỷ niệm của em, anh đều giữ thật kỹ để thỉnh thoảng dở ra xem cho đỡ nhớ. Chẳng hạn như tờ báo này này, anh xem đến cả 100 lần rồi, chưa rách là may đấy." Hương chớp mắt đỡ tờ báo và cảm động nói: "Ồ, cái dạo đó em còn trẻ quá anh nhỉ." "Thì bây giờ em vẫn thế chứ có thay đổi gì đâu. Đẹp hơn là khác đấy chứ." Giữa cái không khí lâng lâng, thả hồn về dĩ vãng, Tuân lại lôi thêm ra một cái gói mỏng bọc trong tờ giấy hoa, kích thước giống như một cuốn tạp chí. Gã đặt lên mặt bàn và bảo Hương: "Em mở ra đi, em sẽ hiểu lòng anh hơn. Tiền không mua được món quà này đâu." Hương run run xé lớp giấy bọc ngoài. Nàng sửng sốt thấy cái khung hình bằng gỗ lồng kiếng thật đẹp. Trong đó là bức ảnh Hoàng Linh chụp nàng ôm bó hoa đứng trong hậu trường sân khấu. Thật ra thì bất cứ cô người mẫu nào sau khi biểu diễn cũng đều được Hoàng Linh chụp mấy tấm để làm kỷ niệm, và nhất là để gửi đi các tiệm bán quần áo nhằm giới thiệu các kiểu áo dài mình vừa thiết kế. Bộ sưu tập này chỉ mình Hoàng Linh lưu giữ. Mới đây Tuân ghé nhà Hoàng Linh năn nỉ xin một tấm làm bùa. Hôm qua Tuân chạy đi mua khung gỗ, đặt hình hương vào và hôm nay mang lại quán. Quả nhiên đó là một tuyệt chiêu. Hương vô cùng cảm kích. Tuân dịu dàng kể: những ngày anh xa em, anh vẫn treo bức ảnh này ở đầu giường trong buồng ngủ của anh, cho nên lúc nào cũng cảm thấy ấm áp như là có em bên cạnh. Bây giờ gặp được em rồi thì anh xin tặng lại em. Hương bồi hồi nói: em xin anh, chắc em đem lên trên treo trong phòng ngủ quá. Tuân nhíu mày góp ý: tùy em thôi, nhưng mà cứ như anh nghĩ thì bức ảnh đẹp như thế này sao lại treo trong buồng ngủ? Áo gấm đi đây mà, hoài của. Dạo anh treo ở nhà anh ấy, ai đến chơi nom thấy cũng tưởng là Trương Ngọc Ánh. Nhưng mà anh khẳng định, nom thoáng thì em giống Trương Ngọc Ánh thật, mà nhìn kỹ thì em có nét quyến rũ hơn Trương Ngọc Ánh nhiều lắm. Cho nên anh đề nghị em treo ngay ở quán, trên bức phách sau cái quầy tính tiền đó, trên đầu em đó, cho mọi người cùng ngắm. Chỗ ấy mới là xứng đáng. Hương nhũn nhặn nói vài lời khiêm tốn rồi kết luận: vâng, để em treo lên đấy, vì cái chỗ đấy nó còn trống quá. Tuân ngồi lại với Hương cho đến khi quán đóng cửa. Buổi tái ngộ đầu tiên đạt thắng lợi vượt cả dự kiến, làm suốt đêm Tuân không ngủ được. Hôm sau Tuân trở lại, và cứ như thế những gặp gỡ mỗi ngày một gắn bó hơn. Cho đến một hôm ngồi với Tuân bên trong quầy, Hương buồn rầu bảo: anh gặp lại em lúc này muộn quá anh à, ván đã đóng thuyền rồi. Hương nói thế tức là gợi ý để mở cánh cửa cho Tuân. Gã mừng lắm, run run nắm lấy bàn tay Hương. Gã có quan tâm gì đến ván với thuyền đâu, đóng đinh rồi thì chỉ việc lấy kìm búa nhổ ra, chứ khó khăn gì. Nhưng nhổ để làm gì, Hương cứ việc lấy ông Thành. Còn Tuân là trái tim bên lề, miễn là được Hương chi tiền rộng rãi. Đời thằng đàn ông có gì sướng bằng cơm no bỏ cưỡi, và Tuân đã đạt được điều đó. Ở bên Tuân, Hương hay nói về ông Thành một cách đùa cợt. Nàng bảo: lão lành như một cục đất, em bảo gì cũng nghe, dại ơi là dại. Mỗi khi đưa ra nhận xét tương tự như thế, Hương thường cười khúc khích như hãnh diện khoe với Tuân cái tài lèo lái của mình đối với đàn ông. Mà chẳng phải riêng Hương, chính Tuân cũng có cái tự mãn trong lòng là đã đánh bại quá dễ dàng một người đàn ông giàu sang từ nước ngoài về, vung tiền ra mà không chiếm nổi trái tim của Hương. Hương có lần đưa tiền cho Tuân và bảo: anh là phải nhớ ơn lão đấy nha, bao nhiêu tiền em cho anh đều là của lão hết đấy. Ăn quả phải nhớ kẻ rồng cây, đừng có quên ơn lão nha. Những lời đùa cợt Hương nói về ông Thành càng làm Tuân háo hức muốn nhìn mặt ông. Đó là lý do hôm nay gã đến quán dù đã có lời ngăn cản của Hương. Tuân cứ tưởng một người đã từng sống ở Mỹ hơn 20 năm thì phải khôn ngoan lắm, hóa ra vẫn ngu như thường. Ngồi trong quầy tính tiền, Liễu giật mình quay vào gọi Dung. Hey, Dung ơi, lên đây tao nhờ tí, nhanh lên, Dung ơi. Dung đang phụ rửa ly ở sân sau, đứng dậy lau vội hai bàn tay vào cái khăn vải và chạy lên. Cô vào hẳn trong quầy và hỏi: gì thế chị Liễu, cái gì mà ở Mỹ thế? Liễu hất mặt làm hiệu bảo Dung nhìn ra. Tuân vừa kéo ghế ngồi ở cái bàn cốt trong góc sau chậu cây hoa đỏ. Liễu bảo Dung: này, mày ra mày bảo ông ấy chuồn ngay lập tức đi, mở báo cho ông ấy biết là cậu Thành về. Tại sao ông ấy còn vác mặt đến đây làm cái gì? Mày ra mày bảo ông ấy đi ngay, cậu Thành với mợ mà về bây giờ thì lôi thôi lắm, đi. Dung cũng vừa hoảng hốt nhìn thấy Tuân. Với Dung thì Tuân là người yêu của bà chủ, Dung không thương cũng không ghét. Nhưng Liễu thì thập phần khinh bỉ Tuân, vì cho Tuân thuộc hạng đàn ông chuyên moi tiền đàn bà. Đã thế Tuân lại có cái bệnh hay dê, được Hương yêu cứ tưởng là Tuân phải mừng rỡ và trân trọng mối tình ấy, dù là mối tình vụng trộm. Hóa ra không, nhiều lần khi Hương đi vắng hoặc lên gác nằm nghỉ trưa, Tuân đến quán thấy chỉ có mình Liễu ngồi trong quầy. Gã thản nhiên bước vào và nắm lấy tay Liễu, ngang nhiên tán tỉnh. Dĩ nhiên, trong 6 cô phụ việc ở quán công đàn thì Liễu xinh đẹp nhất, lại là tay hòm chìa khóa của Hương, nên Tuân có cảm tưởng gần gũi hơn những cô khác. Gã thì thầm bảo Liễu: cái chỗ này này, đáng lẽ phải là chỗ ngồi thường trực của em. Khách hàng ai cũng bảo em ngồi sau quầy tính tiền dáng còn đẹp hơn cả. Liễu trừng mắt nghiến răng đáp: Anh đi ngay, tôi mách mở hương bây giờ đó. Tuân lì lợm tiếp: Cô hai, anh khen em chứ có làm gì đâu mà em đuổi anh. Tôi không có cần anh khen. Anh đi ra, mở hương xuống bây giờ. Tuân cười nhạt và đổi giọng dọa dẫm: Em đuổi anh thế nào được? Anh là người yêu của bà chủ em. Anh không đuổi em thì thôi chứ em lại dám hỗn với anh à? Anh nói một tiếng thì em khăn gói quả mướp bị gậy ra đường ngay lập tức. Liễu đành ngồi im nhưng trong lòng rất tức giận. Dĩ nhiên Liễu không thể nói gì với Hương được, vì Liễu sợ uy thế của Tuân. Huống chi dù có nói, chưa chắc Hương đã tin. Khi yêu, người ta thường đánh giá người yêu của mình rất cao. Lẽ nào một người như Tuân mà lại hạ mình tán tỉnh con bé người làm là Liễu? Suy đi nghĩ lại, Liễu kết luận tố cáo Tuân với Hương. Chẳng những Tuân không hề hấn gì, mà cứ sự thường là Liễu sẽ bị nghỉ việc. Ngay cả sau khi Hương có khám phá ra việc Tuân tán tỉnh Liễu thật, thì nàng cũng vẫn sẽ đuổi Liễu đi, để chính nàng khỏi xấu hổ với cô người làm xinh đẹp. Liễu vẫn thầm trách Hương tại sao lại để Tuân đến quán công khai, nhất là ngày chủ nhật. Gã lê la từ nhà trên xuống bếp, từ trong quầy ra bàn khách. Liễu có lần gợi ý xa xa bảo Hương: Mợ ơi, có đến cả chục người khách hỏi con anh Tuân là cái gì ở quán cà phê này. Anh ấy có bà con gì với mợ không? Mới hôm qua này ông Phán lại hỏi con Dung câu đó đó. Liễu tưởng mình nói như thế để Hương bảo Tuân nên bớt đến quán, đỡ làm phiền Liễu. Nhưng Hương thản nhiên hỏi lại: Thế chúng mày giả nhờ như thế nào? Hay, tao đã dặn chúng mày rồi, chóng quên thế. Tao đã bảo ai hỏi anh Tuân thì cứ bảo anh ấy là anh họ của bà chủ ở Hà Tây mới vào, cứ nói như vậy thôi. Sẵn đang bực mình Tuân, Liễu nói luôn: Nhưng mà chúng con nói là một chuyện, nhưng mà anh Tuân phải tự xác minh mới được chứ. Đằng này anh ấy cứ úp úp mở mở khoe là người yêu của mợ, thì chúng con nói với người ta làm sao được. Mợ phải nói với anh ấy á. Hương biết điều này và đã từng nhắc Tuân, nhưng tính gã thích nổ. Từ đó, mỗi lần Tuân vào quán, Liễu chỉ phản ứng tiêu cực bằng cách quay mặt đi chỗ khác, không chào, không nói chuyện. Đôi khi Liễu thấy cuộc đời quả thực là cái vòng luẩn quẩn. Hương phản bội ông Thành để gian díu với Tuân, thì chính Tuân lại cũng đang âm mưu phản bội Hương để ve vãn Liễu. Có điều đáng nói là cả ông Thành và Hương đều không biết mình đang bị phản bội, cho nên ông Thành vẫn dành mọi ưu ái cho Hương, cũng giống như Hương dành mọi ân tình cho Tuân. Riêng hôm nay thì tình hình quán cung đàn vừa lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Liễu thấy không thể để Tuân có mặt ở đây, bởi nếu chuyện vụng trộm của Tuân và Hương đổ bể ra thì tội nghiệp cho ông Thành quá. Nói chung thì dưới mắt Liễu, cả Hương và Tuân đều là hạng người bất chính, chỉ có ông Thành là kẻ ngây ngô đáng thương mà thôi. Nghe lời Liễu, Dung tiến nhanh lại bàn của Tuân. Liễu ngồi sau quầy, chố mắt đăm đăm theo dõi. Bỗng có tiếng điện thoại reo, Liễu giật mình nhấc lên và: Alo, cà phê cung đàn nghe đây. Đầu dây bên kia hóa ra là Hương. Liễu hồi hộp hỏi nhỏ: Mợ ơi, cậu có ngồi sát bên mợ không? Con cần có chuyện nói riêng với mợ. Hương đang ngồi với ông Thành trong tiệm phở, hiểu ý đứng dậy và nói: Chờ ta một tí. Nàng đẩy cửa bước hẳn ra ngoài. Hai ba đứa ăn xin lao lại, nhưng Hương xua tay và quay mặt đi chỗ khác. Lúc ở nhà đi, hai người định xuống ăn ở quán ngon, nhưng dọc đường Hương đổi ý, chở ông lại Pasteur để đãi ông chầu phở gà, vì chợt nhớ ra ông rất thích món này. Ông thường bảo Hương những lần trước: Bên Mỹ nhai thịt gà như nhai giấy, chả có mùi vị gì cả. Về đây thịt gà ngon quá, không ăn cũng uống. Nhớ lời ông, Hương kêu hai tô đặc biệt có lòng và trứng non. Trong khi chờ đợi bồi bàn bưng ra, nàng gọi về để nhắc Liễu bảo thằng Túy đi lấy thêm bột sắn và bột đậu xanh, đừng để thiếu hàng bán ngày cuối tuần. Không ngờ Hương gọi về đúng lúc. Nghe giọng nói của Liễu trong phone, Hương giật mình hỏi: Chuyện gì thế? Liễu nói nhỏ: Dạ, con đang định gọi cho mợ, anh Tuân đang ở đây, anh ấy vừa mới đến. Hương tái mặt lặng người một chút. Nàng đưa mắt nhìn sâu vào hiệu phở, thấy ông Thành đang khoáng tách cà phê. Nàng rít lên: Mày bảo anh Tuân đi ngay lập tức, chốc nữa ta với cậu Thành về thì làm sao? Bảo anh ấy đi ngay, rõ thật là khổ, ta đã dặn rồi cơ mà. Liễu nhìn ra bàn Tuân, thấy Dung và Tuân vẫn đang nói chuyện, và Tuân cười cười ngồi lì tại chỗ, dứt khoát không đứng dậy. Liễu nói với Hương: "Thì con đã bảo con Dung nó ra nó nói là để cho anh ấy đi rồi, nhưng mà anh ấy không chịu đi. Đó, con Dung nó vẫn còn đang nói chuyện với anh ấy." Hương lại liếc vào bàn, thấy nhà hàng vừa bưng ra hai bát phở và ông Thành quay ra cửa ráo rác tìm Hương. Nàng vội bảo Liễu: "Mày muốn làm thế nào thì mày làm, tao không biết. Độ một tiếng nữa tao với cậu Thành về, tao không muốn thấy mặt anh Tuân trong quán, nghe chưa?" Dứt lời, Hương cúp điện thoại để chạy vào với ông Thành. Đầu dây bên kia, Liễu cũng thở dài đặt máy xuống, nhìn ra phía Dung đang giằng co với Tuân. Hơn lúc nào hết, Liễu càng thấy rõ bản chất của hai người. Hương thì phản phúc vô ơn, còn Tuân thì lì lợm, trơ trẽn. Vài phút sau, từ bàn của Tuân, Dung trở lại quầy thất vọng bảo Liễu: "Em nói hết nhẽ rồi mà anh Tuân không chịu đi. Anh bảo ông Thành về thì đã sao? Anh ngồi đây như bất cứ người khách nào vào quán uống cà phê thôi mà. Ông Thành đâu có biết anh là ai đâu. Người đầu nhây thế không biết. Chị đi gọi di động báo cho mợ biết để mợ giải quyết đi." Dứt lời, Dung chán nản bỏ vào bếp. Liễu bực mình không biết tính thế nào. Cái mặt Tuân càng nhìn càng thấy ghét. Ghét ở chỗ từ ngày chiếm được trái tim và thân xác bà chủ quán, Tuân vênh váo một cách lố bịch, coi trời bằng vung, khinh miệt người dưới. Gã không biết rằng mọi người đang khinh bỉ gã là kẻ vô đạo đức và chuyên sống bám đàn bà. Xe Honda đời mới, áo quần thời trang hàng ngoại đắt giá. Mọi thứ trên người Tuân đều là tiền của Hương, hay đúng ra là tiền của ông Thành tặng cho Hương, rồi Hương chuyển giao sang cho Tuân. Nhưng ở đời người ta có số, tiểu nhân gặp vận may trở thành đắc chí, Liễu đành phải nhịn, chứ đâu có dám phản ứng. Nhà Liễu quá nghèo lại đông các em, Liễu đang học giỏi mà đành phải bỏ đi bưng cà phê, dù lương chẳng có bao nhiêu. Hôm khai trương, ông Thành gặp Liễu lần đầu, thấy Liễu ngồi làm sổ sách cho Hương, hai cột chi thu đâu ra đấy. Ông đã phải buột miệng khen Liễu là người thông minh và khuyên Hương nên giao hết việc kế toán cho Liễu. Hương cười bảo: "Anh chả phải dặn, nó không thông minh thì em đâu có thuê nó làm cái gì." Liễu cảm động vì ông Thành nhìn ra khả năng của Liễu. Thời buổi kiếm việc khó khăn, đi làm mà được chủ khen, tức là công việc có thể bền vững. Ông Thành nán lại Sài Gòn cả một tháng trời để phụ Hương theo dõi công việc ở quán cà phê, vì ông biết đây là lần đầu tiên Hương trực tiếp bước vào kinh doanh một lĩnh vực lạ. Ở tiệm phở, ngồi với ông Thành tuy bề ngoài nói cười, nhưng Hương nóng lòng như lửa đốt vì cái tin Tuân đang có mặt ở quán của nàng. Giá cứ như bình thường thì Hương cũng không ngại lắm, nhưng lần này ông Thành về đã nhen nhúm trong lòng mối ngờ vực về nàng, cho nên đã về trước ngày ấn định và lại chui vào ô ten rồi thuê Phi là gã thanh niên chạy xe ôm đến dò xét suốt hai hôm liền. Thế mà Tuân vẫn cứ thản nhiên mò đến. Ông Thành đã thuê Phi thì biết đâu ông chả mướn thêm một người nào khác giả bộ đóng vai khách hàng, và giờ này vẫn đang hiện diện tại quán cung đàn để báo cáo cho ông biết. Tuân đến đó có khác gì cá tự nhiên chui vào giỏ. Lòng bồn chồn quá, Hương lại kiếm cớ xin phép ông Thành chạy ra ngoài điện thoại cho Liễu một lần nữa. Hương hỏi vắn tắt: "Anh Tuân đi chưa?" Liễu đáp gọn: "Chưa mợ ơi." Hương gắt lên: "Mày ra nói thẳng với anh ấy là tao bảo anh ấy đi ngay và không được trở lại. Tao với cậu về bây giờ." Rồi nàng cúp phone trở vô với ông Thành. Liễu đành đứng dậy, bất đắc dĩ tiến ra gặp Tuân. Bất đắc dĩ là vì Liễu không muốn đến gần, và nhất là không muốn đối diện cái mặt hợm hĩnh của Tuân. Liễu nghe Hương kể là bố của Tuân, đại tá công an, đang bị điều tra vì có dính dáng đến băng đảng Nam Cam. Liễu thầm mong ông bố vào tù để thằng con bớt lộng hành. Tuân đang rót trà, ngẩng lên ngạc nhiên thấy Liễu lại gần, vội đứng dậy kéo ghế ân cần mời: "Người đẹp ngồi đây với anh một tí." "Chả mấy khi." Nhưng Liễu đứng bên cạnh và lạnh nhạt bảo: "Tôi vừa nói chuyện với mợ Hương á, mợ sắp đưa cậu Thành về, anh nên đi đi, đừng có để mợ lâm vào hoàn cảnh khó xử." Tuân ngước nhìn Liễu, gã đốt điếu thuốc rồi ung dung hỏi lại: "Liễu muốn đuổi anh?" Nhớ lời hăm dọa trước đây của Tuân, Liễu cay đắng đáp: "Anh đừng có nói thế, tội nghiệp tôi lắm. Tôi thì làm sao dám đuổi anh. Anh chỉ cần nói một tiếng á, tôi khăn gói quả mướp bệ gậy ra đường đi ăn mày ngay. Tôi năn nỉ anh á, anh đi đi, vì cậu mợ tôi sắp về rồi." Tuân gật gù hài lòng: "Anh nói đùa Liễu thế thôi. Ai bảo thì anh không nghe, chứ Liễu bảo thì anh phải nghe chứ. Hôm nay đấy anh tạt qua đây cũng chỉ vì nhớ Liễu, nhân tiện cũng tò mò muốn nhìn mặt lão Thành xem sao. Nhưng Liễu đã yêu cầu thì anh phải chấp hành nghiêm túc. Liễu bảo anh nhảy vào lửa anh cũng nhảy, chứ nói gì đến cái chuyện nhỏ này. Không dám ạ, cảm ơn anh. Ngày nào cậu Thành còn ở đây á, xin anh đừng có đến nhé. Tuân cười cười đứng dậy, khệnh khạng ra khỏi quán. Liễu thở phào nhẹ nhõm trở lại quầy và phôn cho Hương. Biết Hương đang ngồi ăn bên cạnh ông Thành, Liễu chỉ thông báo vắn tắt. Xong rồi mợ ơi, mợ về lúc nào cũng được hết. Liễu gác phôn rồi đứng dậy thay đĩa nhạc cho không khí cung đàn ấm áp hơn. Cô vào bếp lấy cho mình ly đá chanh. Con Dung đang rửa ly ngẩng lên bảo Liễu. Anh ấy đi rồi hả chị? Chị giỏi thật đấy. Em đuổi thế nào, ông cứ ngồi ly ra. Liễu mỉm cười gật đầu. Cô bưng ly nước trở lại quầy, nhìn hộp sô-cô-la của ông Thành đặt trên quầy. Liễu bất giác thở dài thương hại. Với Liễu cũng như với tất cả các cô trong quán, ông Thành là hình ảnh một người đàn ông cao sang nhưng bình dị, nói năng lịch sự nhẹ nhàng, không bao giờ quát nạt người dưới. Liễu cho rằng đó là cái đặc điểm đáng quý nhất mà đàn ông Việt Nam học được khi ra sống ở nước ngoài. Bây giờ thì tương đối Liễu đã quen rồi, chứ những lần đầu khi thấy Hương đem Tuân lên phòng ngủ, cô dùng mình kinh hãi, tự hỏi trên đời này sao lại có người đàn bà liều lĩnh và gian ác như Hương. Cô nhớ lại hình ảnh ông Thành hiện diện ở quán cà phê này trong dịp khai trương. Ông đã miệt mài dốc hết sức lực và tiền bạc cho Hương để cà phê cung đàn có được một bộ mặt nổi bật hòng thu hút khách. Nhan nhản khắp thành phố và ngoại ô, người ta khai thác những tiệm cà phê mờ ám, làm động mãi dâm trá hình với những cô gái quê nghèo nàn nuốt nhục cho khách giày vò để kiếm miếng ăn. Ông Thành thì khác, ông chủ trương kinh doanh đứng đắn, tạo một chỗ đứng sang trọng cho Hương. Thức uống ngon, khung cảnh đẹp, tiếp đãi lịch sự, nhạc hay, trang trí mỹ thuật, đó là con đường ông vạch ra cho Hương và nhân viên trong quán. Ông đi lùng đặt những bộ tách cà phê đặc biệt ít ai có, những bộ trà đắt giá, từng bức tranh sơn dầu chỉ có một bản gốc đem về treo, những chậu cây, những cái kệ, những tấm mảnh, dàn máy hát, tất cả đều một tay ông sắm sửa. Rồi ông trở lại Mỹ, chăm chút gửi từng thùng đĩa nhạc chọn lọc sang cho Hương. Dường như ông phone cho Hương từng ngày, hỏi nàng xem quán có cần gì thêm, thì ông chu cấp. Rõ ràng ông tin tưởng nơi đây sẽ là mái ấm lâu dài của ông bên người vợ trẻ. Ấy thế mà Hương vẫn ngang nhiên phản bội. Liễu còn nhớ mãi đêm hôm đó là tối chủ nhật, cách đây chưa lâu. Quán đóng cửa sớm hơn một giờ theo thông lệ. Cả bọn tắm rửa vội vã rồi căng mùng nằm ngủ giữa quán. Nói chung thì ngày nào các cô cũng thiếu ngủ, vì cung đàn mở từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Dọn dẹp thật nhanh thì cũng phải quá nửa đêm mới lên giường, rồi 6 giờ sáng lại phải dậy. Ông Thành đề nghị đóng cửa ngày thứ hai cho nhân viên nghỉ ngơi và giặt giũ, nhưng Hương không bằng lòng, lấy cớ là quán mới khai trương, chờ năm tới mới cho nghỉ mỗi tuần một ngày. Buổi tối hôm đó, Hương giục các cô đi ngủ sớm. Bất chợt gần nửa đêm, Liễu nghe tiếng bước chân từ trên lầu rón rén theo cầu thang xuống. Liễu giật mình ngóc đầu dậy. Con Dung nằm bên cạnh cũng còn thức, kéo vai Liễu ghé tai bảo nhỏ: "Ngủ đi, mợ xuống kia kìa, chắc mợ quên cái gì." Hương xuống nhà giữa đêm khuya là chuyện thường, bởi có khi nàng khát nước, cũng có khi vì quên bóp hoặc nàng nghi ngờ chưa khóa học tủ đựng tiền. Riêng đêm nay thì Hương bước đi nhẹ nhàng lắm, khiến Liễu linh cảm thấy có gì khác lạ. Cô tò mò chố mắt nhìn ra, thì quả nhiên Hương không vào quầy mà mở cửa đi thẳng ra sân, nhẹ nhẹ tháo then cài cổng. Cánh cổng sắt lâu ngày han rỉ kêu lên rin rít. Ngay sau đó có bóng người đàn ông theo vào, cùng Hương đi nhanh lên gác. Liễu thấy tim mình đập thình thịch, á khẩu không nói được lời nào. Con Dung bên cạnh cũng nín thở theo dõi từ nãy đến giờ. Và khi Hương đã lên hẳn trên lầu, Dung mới kinh hãi ghé tai Liễu, giọng nói thều thào gần như đứt hơi. Anh Tuân, tưởng ai? Hóa ra là anh Tuân. Mở cửa cho anh Tuân vào rồi dắt anh ấy lên gác. Liễu lặng người nằm xuống, mắt mở trừng trừng nhìn lên đỉnh mùng. Dĩ nhiên Liễu và cả bọn con gái ở quán này đều biết Hương rất nặng tình với Tuân. Nhưng cái việc Hương đưa Tuân lên buồng ngủ giữa đêm ngay tại quán cung đàn là điều mà Liễu không bao giờ hình dung ra được, vì nó ghê gớm quá, tàn nhẫn quá. Chỉ nội cái việc hàng ngày Hương tỏ ra thân mật với Tuân, Liễu đã thấy là bất chính và có lỗi với ông Thành rồi, huống chi còn ngoại tình thân xác. Sau câu nói của Dung, Liễu thở hắt ra và kêu lên: Giê-xu-ma lạy Chúa tôi, sao lại có thể như thế được? Nằm im một lúc, Dung lấy lại bình tĩnh, quay sang bảo Liễu: Chị Liễu, em không ngờ mợ bạo đến thế. Mai kia cậu về, cậu phát hiện được việc này thì mợ ăn nói làm sao nhỉ? Bấy giờ Liễu mới thở dài đáp: Thì cậu lại lấy lại nhà, lấy lại quán, tống cổ mợ ra đường. Dung nằm im suy nghĩ về câu nói của Liễu, rồi quay sang bảo Liễu: Em biết mợ yêu anh Tuân lắm, vì mợ hay cho anh ấy tiền. Cậu Thành ở bên Mỹ gửi tiền về cho mợ, mợ chia cho anh Tuân. Mợ bảo bố anh ấy là đại tá công an, có liên hệ gì tới cái vụ của Nam Cam á, nhưng bị ngưng chức để điều tra. Thành ra dạo này anh Tuân không có tiền tiêu, cứ phải xin mợ. Vốn khinh bỉ tư cách của Tuân, Liễu chua chát nói: Tốt số không bằng bố giàu. Bây giờ bố không còn giàu nữa thì ngửa tay xin tiền người khác, chung quy cũng vẫn là thành phần ăn bám. Liễu chưa nói dứt câu thì từ cái mùng bên cạnh, con bé Tú lồm cồm bò sang. Tú là đứa nhỏ tuổi nhất ở quán cung đàn. Nó không thuộc đội ngũ các cô chạy bàn, mà chỉ chuyên rửa ly, nấu nước sôi, pha cà phê trong bếp. Nó chui đầu vào hẳn trong mùng của Liễu, rồi vừa hồn hển thở vừa nói: Ủa, mấy chị còn thức hả? Này này, hồi nãy mấy chị có thấy mợ vừa đưa cái ông nào bự bự con lên lầu không? Trời ơi, em bị hai cái mùng của hai chị che mất tiêu hả? Thành ra không có thấy rõ mặt. Hai chị biết con cha là cha nào không? Dung gắt nhẹ: Chuyện người lớn, mày danh con hỏi làm gì? Cầm mồm lại, biết thì để bụng. May mà nói đến tai mợ để mợ tống cổ ra đường. Lời hăm dọa của Dung làm con bé Tú lo lắng, bởi quả thật nó rất sợ bị mất việc. Nó là con nhà nghèo quê ở Long An, gia đình đông anh em, quanh năm không đủ ăn. Cực chẳng đã 15 tuổi nó phải gạt nước mắt theo bạn bè bỏ nhà đi tìm việc. Người ta đưa nó vào tiệm cà phê nằm trên một con hương lộ ở Bình Chánh. Nó xin chân rửa chén sau bếp, nhưng chủ nhà bắt nó bưng cà phê ra rồi ngồi đó cho khách ôm. Lần đầu tiên một gã thanh niên thò tay vào ngực nó sợ quá mếu máo khóc và tông cửa lao ra ngoài, vừa chạy vừa cài lại hàng nút áo. Trong quán toàn là con gái mười mấy tuổi và đều quê mùa như nó, đứa nào cũng thản nhiên chấp nhận vì đã quen với nỗi nhục nhằn để kiếm sống. Con bé Tú lang thang một ngày một đêm rồi đón xe lên thẳng Sài Gòn. Gặm bánh mì uống nước lạnh trên đường phố một ngày, con bé thăm hỏi mãi mới được người ta chỉ nó ra khu chợ trời. Ở đó có đủ các loại cò, tức là những người trung gian giới thiệu việc làm. Tuổi 15, nước da ngăm đen, áo quần xốc xếch, nhưng nhìn kỹ thì nó có nét duyên dáng nếu được ăn mặc đàng hoàng. Những tay cò lão luyện đánh giá nó như thế, cho nên cứ lăm le đưa nó vào nơi cho đàn ông giải trí. Một bà nọ dẫn nó ra xa lộ, hứa hẹn công việc nhàn hạ mà lương cao. Nó hăm hở ra đi, tràn trề hy vọng. Dọc hai bên đường nó thấy những cái chòi lá dựng lên rải rác, tưởng là để nông dân che nắng che mưa. Chòi nào cũng nhỏ nhắn, dễ thương, chỉ vừa đủ cho hai ba người chui vào. Người ta đẩy nó vào một trong những cái chòi đó để học việc. Nó dãy nảy chạy lao ra, vì các cô gái trong mỗi chòi cũng cỡ tuổi nó hoặc lớn hơn chút ít, làm nghề tiếp viên mà mặc quần áo rất kỳ lạ, nó chưa thấy bao giờ. Bên trên là một cái yếm nhỏ mong manh, sau lưng hở nguyên từ cổ xuống thắt lưng, phía dưới là cái váy vải mỏng ngắn hết cỡ, chỉ khẽ cúi xuống đã thấy hết mông mà không mặc quần lót. Con bé sợ quá men theo lề đường xa lộ chạy vào thành phố. Vì nỗi ám ảnh của cà phê ôm quá rùng rợn, cho nên khi được vào rửa ly cho cà phê cung đàn mà không bị ai quấy rầy, nó mừng rỡ lắm. Mơ ước cuộc sống cứ kéo dài như thế này là mãn nguyện rồi. Nó rất sợ có ngày bị đuổi. Thành ra vừa nghe Dung dọa, nó vội phân trần: Thì em chỉ hỏi mấy chị vậy thôi chứ Em đâu dám nói gì đâu. Mà nói nghe nè, vậy chứ hai bà có biết thằng cha là cha nào không? Lên lầu với mợ đó, chắc còn trẻ lắm, em thấy bự con quá à. Liễu thở dài nói: Anh Tuân chứ ai. Thôi mày về vùng mày ngủ đi. Nhưng Tú chưa kịp bò về thì lại đến lượt mấy đứa nữa mò sang. Cả chị Sáu, người chuyên nấu cơm cho cả nhà ăn, cũng háo hức chạy lại hỏi thăm. Hóa ra một đứa thấy đánh thức tất cả những đứa khác dậy để cùng sầm xì bàn tán. Bởi vì bản tin này đặc biệt quá, hiếm có quá, không thể bỏ qua được. Thế là sau đó cả sáu đứa cùng thao thức, gần sáng mới chợp mắt thiếp đi được một hai tiếng. Ở trên lầu chưa đến 6 giờ, Hương đã bảo Tuân mặc quần áo ra về, vì người ta sắp đập cửa giao nước đá như thường lệ. Ái tình vụng trộm bao giờ cũng cực kỳ mãnh liệt, cho nên Hương và Tuân thức trắng nguyên đêm, quằn quại ngây ngất bên nhau. Tuân muốn tắm một cái trước khi xuống nhà, nhưng Hương hốt hoảng ngăn lại: Ấy đừng, về nhà hẳn tắm, anh tắm bây giờ chả khác nào anh đánh thức chúng nó dậy. Thôi xuống nhà đi, ra nhớ cài then cổng cho em nhé. Hương vẫn nằm trên giường phủ lớp chăn mỏng qua bụng vì nàng chưa mặc gì cả. Tuân cúi xuống hôn trên má và bảo: Tối nay anh lại đến nhé. Thì cứ về đi, có gì em gọi điện cho anh sau. Tuân hài lòng bước lùi ra cửa và lèn xuống cầu thang, rón rén ra đi khi cả đám con gái còn đang say giấc trong quán. 7 giờ quán mở cửa, khách tràn vào khá đông. Mảnh sân nhỏ đậu kín xe gắn máy và xe đạp. Hương từ trên lầu xuống quán, vào quầy ngồi một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra trong đêm. Tất cả các cô chạy bàn cũng như nhân viên trong bếp đều lấm lét nhìn Hương và hình dung ra cảnh tượng tội lỗi suốt đêm qua trên buồng của nàng. Hương biết người làm đang theo dõi mình, nhưng nàng tỉnh bơ không quan tâm. Chỉ có đôi mắt Hương đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nên dù còn sớm, nàng cũng mang kiếng đen. Chờ hết đợt khách ăn sáng, quán vắng hẳn, Hương mới gọi Liễu lên và dịu dàng bảo: Mày nom cửa hàng cho mợ nhé. Mợ có thi việc phải chạy xuống chợ Sài Gòn. Có cần gì thì cứ gọi di động cho mợ nhé. Liễu đoán ngay là Hương đi gặp Tuân, cô gật đầu đáp: Dạ, mợ cứ để đấy cho con, mợ cần đi đâu thì cứ đi đi ạ. Rồi Liễu quay xuống bếp gọi: Dung ơi, dắt xe lên cho mợ. Hương cầm sâu chìa khóa và hạ giọng êm đềm hơn: Trong nhà này á, mày là đứa lớn nhất, tay hòm chìa khóa của mợ. Mày lại khôn ngoan và có học vấn. Tao thì tao cần dặn mày thôi, là mày bảo chúng nó nha, muốn làm ở đây lâu dài thì phải kín mồm kín miệng, chuyện trong nhà không được lọt ra ngoài. Mợ nói thế mày hiểu rồi chứ? Liễu cúi đầu đáp: Dạ dạ con hiểu rồi. Hương mở ngăn kéo lôi ra một sấp tiền đã đếm sẵn đưa cho Liễu và nói: Này, tháng vừa rồi thu nhập khá đó, chúng mày đứa nào cũng chăm chỉ, mở thưởng cho mỗi đứa 50.000, mày cầm tiền chia chúng nó đi. Hương dứt lời thì Dung cũng vừa đẩy Honda ra sân. Hương cầm bóp đi ra lên xe, nổ máy phóng đi. Lập tức cả đám người làm cùng lao lại vây quanh Liễu để sầm xì bàn tán câu chuyện hấp dẫn đêm qua. Thằng Túy vốn là đứa trầm lặng nhất cũng từ dưới bếp bưng tách cà phê đá chạy lên tham gia. Đứa nào cũng nhao nhao phát biểu khiến Liễu phải nhắc: Nói nhỏ thôi, làm gì mà âm ỉ lên thế. Nghe tao bảo đây này, tao vừa nói chuyện với mợ. Con Dung cắt ngang: Thế mợ có biết là mình biết không chị Liễu? Liễu nhìn khắp lượt và đáp: Sao lại không? Vải thưa mà che mắt thánh thế nào được. Mợ biết là chúng mình biết, cho nên mợ dặn tất cả phải kín mồm kín miệng. Đứa nào nói ra ngoài mợ đuổi ngay. Này, mợ cho mỗi đứa 50.000 ăn quà. Con Dung cười bảo Liễu: Nhờ mình biết, mợ phải hối lộ cho mình. Có điều mợ hối lộ như thế này là hơi ít đấy. Chị giả lại mợ hộ em, đó là ít quá, chả bỏ. Cả bọn cùng cười theo. Món tiền 50.000 tuy cũng khá lớn đối với những cô gái nghèo, nhưng dường như chả đứa nào quan tâm vì Liễu đưa ra không đúng lúc. Việc Hương dắt trai lên buồng hấp dẫn gấp vạn lần. Con bé Tú buột miệng nói: Trời ơi, tội nghiệp của Thành ở bên Mỹ quá, không biết gì hết trơn á, bỏ bao nhiêu tiền ra mua nhà mua quán cho mợ. Mấy cái đầu cùng gật để tỏ ý thông cảm nỗi lòng bùi ngùi của Tú. Chỉ riêng thằng Túy từ nãy đến giờ ngồi im nghe Tú nói, chậm rãi lắc đầu. Nó cầm ly cà phê đá đang uống dở áp lên má cho mát rồi hỏi Liễu: Chị Khanh ấy, nhà có tiệm sách ở ngã tư, chị Liễu biết không? Nhà sách Lệ Khanh đó. Liễu gật đầu nhấn mạnh: Biết, con nhỏ nó đẹp lắm, hồi đó nó học chung với tao á, mấy ông thầy còn mê mà. Túy vênh mặt kể: Chị Khanh có hai người yêu là Việt Kiều, một ông ở Mỹ, một ông ở Úc, thay phiên nhau về thăm. Vậy mà chị ấy vẫn có người yêu ở bên này. Em biết người yêu chị ấy mà, anh Nghĩa, kỹ sư cầu đường. Liễu cắt Nghĩa thêm: Ừ, nó đẹp lắm, bà nó mới lấy tên nó đặt cho tiệm sách là Lệ Khanh đó, rồi bắt nó đứng bán hàng để câu khách. Nó câu luôn một lúc hai ông Việt Kiều và một ông kỹ sư bên này. Mấy đứa bạn chung lớp hồi đó gọi nó là chuyên viên đào mỏ, vì nó chỉ biết có tiền thôi, trở mặt như bàn tay. Túy lắc đầu cười. Chị ấy thuộc hàng sư phụ của mợ Hương mình. Liễu chờ Túy dứt câu bảo mọi người: Thôi xuống bớt dưới nhà đi, đi ra sân sau nói chuyện. Con bé Tú cùng hai đứa nữa làng đi trước, chỉ có Túy và Dung nán lại. Túy uống cạn ly cà phê rồi bảo Liễu: Chị khen chị Khanh đẹp hả? Em thấy đâu có bằng chị. Liễu lâng lâng trong lòng nhưng làm bộ mắng: Thôi mày, còn nhỏ mà mày đặt biết nịnh rồi. Chị làm sao sánh nổi với con Khanh, nó đẹp nổi tiếng ở trường đó. Dung đứng bên cạnh cãi: Anh Túy không có nịnh chị đâu. Em biết chị Khanh mà, chị đẹp hơn chị Khanh, nhưng mà tại vì chị hiền quá, chị không biết quậy. Liễu thấy Dung nhận xét đúng, nhưng quậy cái kiểu ôm ấp hai ba người đàn ông cùng một lúc, như Hương, như Khanh, thì dứt khoát Liễu không làm được. Chẳng những nó trái với đạo đức, mà hơn thế nữa, Liễu thấy tội nghiệp những người đàn ông như ông Thành. Từ cái đêm định mệnh đầu tiên ấy cho đến nay đã mấy tháng, chuyện gối chăn giữa Tuân và Hương dần dần trở thành công khai. Lũ con gái trong quán lúc đầu xúc động mạnh, từ từ rồi cũng quen, chẳng để ý đến nữa. Mặc nhiên coi như Hương có quyền có hai người yêu một lúc, người già thì để chi tiền, người trẻ thì để hưởng thụ. Cứt trâu để lâu hóa buồn, cảnh tượng dù chướng tai gai mắt đến đâu, giết rồi cũng trở thành bình thường. Mãi đến hôm nay khi ông Thành từ Mỹ về, khệ nệ sắm sửa cho Hương, sự hiện diện của ông mới lại làm dấy lên chút lòng thương cảm trong tim Liễu, cũng như những cô gái khác ở quán công đàn vốn dành cho ông nhiều thiện cảm sâu sắc. Liễu ngồi coi quầy đến khoảng 2 giờ thì ông Thành và Hương về, khách đã đông trở lại, ngồi gần kín cả quán. Tiếng nhạc dập dìu vọng ra khá lớn. Hông đa ông Thành chạy vô sân, Hương ngồi phía sau tụt xuống ngay, hồi hộp đưa mắt nhìn khắp lượt bàn khách và vui mừng vì không thấy Tuân còn trong quán. Hàng chục cặp mắt cùng hướng ra sân đổ dồn về phía hai người. Một số khách quen từng thấy ông Thành ở đây trong kỳ khai trương hoặc sau đó nên không ngạc nhiên nữa. Những người khác tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng cũng đã nghe đồn từ lâu là bà chủ quán công đàn có ông chồng già bên Mỹ, và họ tò mò muốn biết mặt mũi ông ra sao. Cái ông chồng già ấy hôm nay họ mới được nhìn tận mắt, tạo nên hai luồng phản ứng trái ngược nhau. Có người thầm phân ưu cùng Hương vì ông Thành lớn tuổi quá, nhưng cũng có người mừng cho Hương tốt số, lấy được ông chồng giàu mà đẹp lão. Ông Thành dựng xe tắt máy, Hương bảo ông: Chắc anh mới về chưa có quen giờ, thôi anh lên gác nằm nghỉ tí đi. Ông Thành đưa chìa khóa cho Hương và gật đầu: Cũng không mệt lắm, nhưng chắc là anh phải đi tắm một cái, sao bên này nó nóng quá, lại bụi nữa, cứ chạy một vòng là phải tắm. Ông đi thẳng lại chân thang, trong khi Hương bước nhanh vào quầy, tháo mắt kính đen hỏi Liễu: Anh Tuân đi lâu chưa? Liễu đang ngồi trên chiếc ghế cao, vội đứng xuống và cười đáp: Lâu rồi, lì lắm mợ ơi, con Dung nói không được, con phải năn nỉ mãi, anh mới chịu đi. Mợ mợ coi quầy giùm con nha, con xuống con ăn cơm. Hương mở bóp, lấy cell phone và bảo: Chờ tao tí đã. Hương bước hẳn ra ngoài sân, tiến lại gốc cây xoài, mọc sát hàng rào hàng xóm. Đoán là ông Thành đang tắm trên lầu, nàng ấn số gọi Tuân. Chuông reo hai tiếng, đầu dây bên kia giọng Tuân như reo vui: Em hả? Lão đâu rồi mà dám điện cho anh? Hương nuốt giận đã mấy tiếng đồng hồ, bây giờ mới có dịp gào lên: Sao? Cái gì? Đã dặn là không được đến, tại sao anh còn dám phác mặt tới quán nữa? Anh tưởng tôi nói chơi hả? Lão về mấy hôm nay rồi, thuê khách sạn cho người đến theo dõi, tức là trong bụng lão nghi rồi. Tôi lo lắng mất ăn mất ngủ, anh tưởng chuyện đùa hay sao vậy? Lỡ lão phát hiện ra thì thế nào? Từ nay tôi cấm anh đến quán nha, tôi cấm anh gọi tôi. Nếu không thì tôi và anh cắt đứt, ăn vụng thể biết chùi mép chứ. Nói xong một hơi dài, không chờ Tuân phân trần, Hương đột ngột cúp điện thoại và quay vào quầy, dục Liễu xuống bếp ăn cơm. Nàng bảo: Ăn xong rồi lên ngay, lâu lâu cậu mới về, ta phải xem cậu có muốn đi đâu không đã. Trên lầu, ông Thành đứng dưới vòi hoa sen khá lâu, rồi ông lau người mặc tạm cái quần lót lên giường nằm nghỉ vì đêm qua thiếu ngủ. Nhưng mới nhắm mắt khoảng 5 phút, ông lại phải ngồi dậy vì không quen. Bao nhiêu năm nay khi lên giường, hoặc ông phải mặc áo, hoặc phải đắp mền chứ không thể ở trần khơi khơi dù trời nóng. Ông đứng dậy, mở closet tìm bộ pyjama hoặc cái sơ mi cũ. Đây là cái tủ áo rộng ngang mà hồi sửa sang căn nhà này, chính ông đã kêu thợ đóng bằng loại gỗ tốt, giống như các phòng master bedroom ở bên Mỹ, để Hương treo áo dài cũng như các bộ âu phục đắt tiền của nàng. Quần tây và áo sơ mi của ông cũng có vài cái máng trong đó, nhưng chiếm một khoảng rất nhỏ so với quần áo của Hương. Vừa mở cánh tủ, ông giật mình vì mùi thuốc lá đọng trong quần áo tỏa mạnh ra như phà vào mặt ông. Ông Thành bỏ thuốc đã 20 năm, nên mũi rất thính, rất bén nhạy khi ngửi khói thuốc. Về Việt Nam thì đành phải chấp nhận khói thuốc vây quanh, nhất là khi vào quán cà phê. Chỉ có điều, ông hơi ngạc nhiên là tại sao trong tủ áo của Hương, mùi thuốc lá lại bám quá nhiều như vậy. Ông đứng lặng người suy nghĩ, phải có người hút trong căn buồng ngủ kín đáo này, và phải hút thật nhiều thì khói mới lọt vào closet, rồi quyện lại trong áo quần nặng nề như thế được. Dĩ nhiên khói ở dưới quán có thể bay lên, nhưng chỉ thoang thoảng chứ không thể dày đặc như lúc nãy khi ông vợ mở tủ. Ông nhớ lại tối hôm qua khi mới về, theo Hương lên phòng, ông không thấy mùi thuốc lá mà chỉ có mùi nước hoa Hương xịt trên giường. Hôm nay nước hoa đã bay đi, tình cờ mở tủ áo, mùi thuốc xông mạnh ra làm ông sửng sốt. Hương không bao giờ hút thuốc, như thế thì phải chăng khi ông vắng mặt, Hương đã đem người nào khác vào đây? Ý nghĩ khủng khiếp ấy đã từng ám ảnh ông khi ông ngồi nói chuyện với cụ Phát ở Cali, giờ này lại bất chợt trở về, làm ông rùng mình kinh hãi. Ông mặc lại bộ đồ vừa cởi ra, rồi đẩy rộng cánh cửa sổ phía trước để lấy thêm ánh sáng trong phòng. Ông quỳ xuống, khom người nhìn sâu vào gầm giường, xem có vết tích gì khả nghi không. Ông quan sát từng góc cạnh trong phòng, lật cả đệm giường lên xem. Sát bức vách ở cuối giường có cái tủ gỗ hình chữ nhật chia thành nhiều ngăn để Hương đựng các thứ lặt vặt như son phấn, quần áo lót. Ông tiến lại, kéo hết các ngăn ra lục lọi, không tìm được bằng chứng gì chứng tỏ có đàn ông trong phòng này. Ông chán nản quay lại giường và nằm tiếp. Ông vừa đặt lưng thì Hương lên, nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa buồng vào ngồi xuống bên cạnh ông. Nàng cúi xuống hôn trên trán ông, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ô hay, chưa ngủ hả? Thế mà em cứ phải rón rén, tưởng là anh ngủ rồi chứ. Ông Thành cười gượng, giờ giấc chưa quen mắt. Có cần em nằm em xoa lưng cho anh dễ ngủ không? Thôi, em xuống coi tiệm đi, anh nằm một chút chắc cũng sẽ ngủ được. Hương đứng dậy, mở ngăn kéo lấy giấy tờ và bảo. Em phải đi ngay bây giờ, ra công an phường, họ vừa cho người gọi. Nghe hai chữ công an, ông Thành giật mình hỏi. Có việc gì mà phải ra công an? Họ muốn vòi tiền hay sao? Thì tại tuần trước đó, có hai thằng lõi nó vào nó uống cà phê. Chả hiểu thù oán nhau từ bao giờ, hai thằng lăn xả vào đánh nhau ngay trong sân nhà mình thế này. Một đứa rút dao ra đâm thằng kia. Thế là đứa vào nhà thương, đứa vào tù. Công an gọi em ra hỏi vì đánh nhau trong nhà mình mà. Lần này là lần thứ ba rồi. Thôi, anh nằm nghỉ đi nha. Em đi đây, kéo họ chờ. Ông Thành khẽ gật đầu, Hương hôn ông một lần nữa rồi bước lùi ra cửa. Ông để ý thấy lần này về Hương chiều chuộng ông hơn, săn sóc kỹ lưỡng và nói năng ân cần hơn. Ngay cả việc gối chăn cũng tỏ ra nồng cháy hơn. Tất cả những cái đó càng làm ông thêm nghi ngờ, vì ông đoán nó xuất phát từ mặc cảm phạm tội cần che đậy và đánh lạc hướng. Đầu óc nặng trĩu ưu tư, đôi mắt cay nhức khó chịu. Ông Thành muốn ngủ một giấc mà không tài nào ngủ được. Ông hoang mang tự hỏi, không lẽ những gì đã xảy đến với cụ Phát lại cũng đang xảy ra với ông? Cụ Phát bị phản bội chỉ mất mát tình cảm chứ không hao tốn tiền bạc như ông, bởi ông đã bỏ ra quá nhiều cho Hương. Ông nhẩm tính tổng số tiền đã bòn rút của vợ đem về đây cho Hương mà thấy giật mình. Ông ngồi dậy ngó quanh căn phòng chính tay ông sửa sang và sắm đồ trang trí. Trên chiếc bàn nhỏ ở cạnh đầu giường, dưới ngọn đèn chụp hình hoa muống, có một chồng video phim Hàn Quốc do Tuân sang lại của người khác. Đáng lẽ khi thu dọn phòng để đón ông Thành, Hương đã phải giấu luôn những cuốn video này, nhưng nàng không nghĩ đến, không để ý, vì chúng vẫn nằm ở đó một cách tự nhiên như trong bất cứ buồng ngủ nào. Ông Thành hững hờ liếc qua mấy cái tựa quen thuộc ông đã từng thưởng thức lúc ở bên Mỹ. chẳng hạn như người đàn bà đầu tiên, chiếc giày thủy tinh hoặc bản tình ca mùa đông. Hóa ra Hương cũng thích những bộ phim ông đã có thời bỏ thì giờ theo dõi vì hiếu kỳ. Chắc là Hương mới khám phá ra niềm vui Hàn Quốc vì lần trước ông về không hề thấy nàng nhắc đến. Về đây giữa lòng đất nước còn đầy rẫy những mảnh đời nghèo khổ, ông mới nhìn ra cái nguyên nhân sâu xa tại sao đại đa số dân chúng Á Châu và nhất là Việt Nam say mê phim bộ Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc chuyện phim không có gì đặc sắc lắm, đại khái thì nó cũng là một thứ quỳnh dao nối dài mà thôi. Nhưng phim Hàn Quốc chủ yếu lôi cuốn người ta vì thời trang, vì quần áo và nhà cửa. Nam tài tử ai cũng cao thước tám, nước da trắng, mặc đồ đẹp, lái xe xịn. Toàn những thanh niên con nhà giàu đi du học, trẻ măng mà đã làm giám đốc, mỗi ngày thay một bộ com lê. Các cô gái cũng thế, dù làm nghề quét dọn cũng vẫn ăn mặc đẹp. Nhất là đạo diễn cố ý khoe các loại áo len và khăn quàng cổ của xứ lạnh. Nhìn lại thực tế các nước đông dân và chưa phát triển ở châu Á như Việt Nam, đời sống quá cơ cực, nắng gió ngày đêm làm nước da người ta đen sạm, mồ hôi nhễ nhại, áo quần dính bết bội đường, suốt ngày quốc bộ hoặc đạp xe. Trông lên màn ảnh phim tập Hàn Quốc thấy khác hẳn, như một thứ thiên đường để người ta mơ ước, mà cái thiên đường ấy lại rất gần gũi, không cao xa, diễn ra ngay ở thời hiện tại mà người xem có thể đạt được. Bởi Hàn Quốc xưa nay vốn không phải là một siêu cường so với Việt Nam. Coi phim Hàn Quốc như một cách trốn chạy thực tại, một cách giải thoát cho cuộc sống đời thường đầy nhọc nhằn trên quê hương đau khổ. Cuộc đời trên màn ảnh bao giờ cũng đẩy trí tưởng tượng của khán giả đi rất xa. Xem phim Hàn Quốc giúp người ta quên một sự thật là nước Đại Hàn hàng năm có khá đông người tự tử vì nghèo đói. Nằm một lúc, ông Thành ngồi lên vói tay cầm một cuộn video định cắm vào máy coi cho đỡ buồn. Ông bỗng chú ý đến cái tên Đỗ Tuân ghi bằng mực đen nho nhỏ dưới tựa đề phim. Ông tò mò đổi cuốn khác rồi cầm cả chồng lên thì thấy cuốn nào cũng có tên Đỗ Tuân. Ông làm sao biết Đỗ Tuân là ai? Một người quen cho Hương mượn phim hay một con buôn cho Hương thuê lậu? Ông đoán thế và lại đặt xuống chỗ cũ không thắc mắc nữa. Buông sấp video, ông Thành lại nằm xuống, nhắm mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau kê dưới gáy. Ông thốt nhớ đến bà vợ già giờ này đang ngồi u sầu ở tiệm, làm ông bất giác thở dài. Bỗng có tiếng gõ cửa, ông ngồi bật dậy. Bên ngoài là giọng nói của Liễu. Cậu ơi, có người bạn của cậu là ông Vương mới gọi cho cậu. Ông ấy nói là nếu cậu rảnh thì gọi lại. Liễu đang nói dở thì ông Thành mở cửa phòng. Liễu trao cho ông mảnh giấy nhỏ có ghi tên người bạn là Lý Quân Vương cùng với số phone. Nhìn cái tên người bạn thân, tự dưng ông Thành mỉm cười. Liễu cắt ngang. Dạ, ông ấy bảo với con là ông ấy gọi cầu may thôi, chứ không biết cậu đang ở Sài Gòn. Ông ấy cũng mới ở Mỹ Tho lên, đang ở khách sạn. À, dạ thôi, cậu nằm nghỉ ạ, con xuống coi tiệm. Ông Thành lui vào khép cửa lại, đầu óc đang phiền muộn. Ông nhấc phone lên định gọi ngay cho ông Vương để chia sẻ nỗi lòng và tham khảo ý kiến. Nhưng ông lưỡng lự một chút rồi lại đặt phone xuống. Bạn ông Lý Quân Vương là chuyên viên địa ốc, cũng cỡ tuổi ông và cùng một cảnh ngộ như ông, nhưng chủ trương khác ông. Ông Thành thì muốn ly dị về ở hẳn trọn đời với Hương. Ông Vương thì không muốn ly dị, ông muốn duy trì gia đình bên Mỹ và chỉ lập phòng nhì ở Việt Nam để lâu lâu về hưởng thụ mà thôi. Ông Vương và ông Thành quen nhau vì cùng định cư ở một thành phố. Thoạt đầu lúc cần mua căn nhà, ông Thành mở trang quảng cáo của công ty địa ốc, thấy cái tên Lý Quân Vương nghe có vẻ kiếm hiệp, liền tò mò gọi ông đến. Từ đó hai người biết nhau, lâu lâu gặp nhau ở những buổi sinh hoạt cộng đồng, vì ông Vương lúc đó là chủ tịch sáng lập Hội Văn hóa về nguồn. Ông thường đọc diễn văn hoặc phổ biến các bài viết về phong tục tập quán cổ truyền, long trọng ký bút hiệu là Lĩnh Nam Lý Quân Vương. Dĩ nhiên lúc lập hội về nguồn, ông Vương không bao giờ ngờ có ngày ông về nguồn thật, và chủ trương đa thê của ông cũng chính là một nét văn hóa Việt Nam thời trước mà nay ông muốn níu kéo vì rất có lợi cho bản thân ông. Biết nhau, quen nhau nhưng thật sự chưa thân nhau. Mãi cho đến khi ông Vương về Sài Gòn tình cờ gặp ông Thành đi ăn với cụ Phát, cả ba đồng hội đồng thuyền, cùng thuộc loại già ham vui, ông Thành mới thấy mình gần gũi và từ đó kết thân với ông Vương để cùng trao đổi kinh nghiệm. tuy lớn hơn ông Thành 2 tuổi nhưng cái may của ông Vương là tóc ông còn nhiều. Chỉ có một khuyết điểm là ông nhuộm đen quá, khiến nó càng lộ cái già của ông ra. Người lớn tuổi chỉ nên nhuộm màu đen nhạt, pha chút màu nâu thì nhìn mới thấy không chướng mắt. Cái sung sướng nhất của ông Vương là nghề địa ốc cho ông rất nhiều thì giờ tự do. Mấy năm nay ông lại thành công lớn nhờ thị trường nhà cửa tự dưng tăng vọt. Ở Mỹ ông rẻ sẻn, nhưng về nước ông tiêu tiền rất bạo tay. Cũng giống như ông Thành, ông Vương đang có vợ, 4 con và 2 cháu ngoại. Tuy cùng hội cùng thuyền nhưng ông Vương khác ông Thành ở chỗ ông quan niệm chỉ lấy thêm vợ chứ không bỏ bà vợ đầu. Ông về Việt Nam rong chơi chuyến thứ 2, tóm được một cô gái miền Nam có cái tên bình dị là Nguyễn Thị Út. Cha mẹ khi sanh con đặt tên là Út để tự nhắc nhở mình đây là đứa chót, dứt khoát không đẻ nữa. Nhưng trời chẳng chiều lòng người cho nên cô Út phải đón nhận thêm 2 đứa em nữa. Gặp Út ở Sài Gòn, đưa Út đi một vòng Đà Lạt, ông Vương cứ tưởng chỉ qua đường để giải khuây. Nào ngờ lòng già bất chợt rung động sâu sắc. Tuổi 60 vẫn biết nhớ nhung se sắt khi xa người yêu, mắt vẫn nhòa lệ khi nghe Út kể về gia cảnh ngặt nghèo. Cho nên trong một phút yếu lòng, ông Vương đã thề non hẹn biển, quyết gác bà vợ già sang một bên để đưa nàng về dinh. Chuyện ấy bây giờ diễn ra nhan nhản, chẳng có gì bất thường tại Việt Nam. Ông theo Út về tận Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để cô giới thiệu với song thân, coi như chàng rể tương lai ra mắt cha mẹ vợ. Ba má Út, cả hai đều thua ông Vương vài tuổi, nhưng may cho ông là nắng gió quê hương làm họ trông già gấp bội, nhất là mẹ Út kém con rể đến 5 tuổi mà lụ khụ như sắp xuống lỗ. Ông Vương thương Út lắm, đề nghị cô tạm quên cái tên thật cha mẹ đặt để đổi thành Mai Ly, nghe có vẻ thành thị hơn, và để chính ông khi gọi người yêu dấu, ông dễ thấy rung động hơn là cái tên ngắn ngủi chỉ có một chữ Út. Để bù lại, ông hứa làm theo lời yêu cầu của Út là sẽ về Chợ Gạo tổ chức một đám cưới long trọng để ba má Út nở mặt nở mày với xóm làng và để mọi người biết Út có chồng Việt kiều hẳn hoi chứ không phải là gái theo không người ta. Bà mẹ Út cẩn thận bảo con: Út à, con ráng đưa ổng về đây rồi làm cái đám cưới nho nhỏ được rồi, đặng bà con lối xóm gặp mặt ổng, không người ta nói tao bán mày cho Đài Loan đó. Dĩ nhiên gia đình Út chỉ cần bữa tiệc cưới thôi chứ không dám cao vọng đòi ông Vương làm hôn thú và bảo lãnh qua Mỹ. Họ chấp nhận cho con gái làm vợ bé, miễn là ông Vương chu cấp tài chánh đầy đủ hàng tháng. Ông Vương chiều ý Út, xây ngay cho ba má Út một căn nhà gạch 3 tầng, rồi mới chọn ngày lành tháng tốt ra mắt quan viên hai họ. Việc bằng lòng cho Út làm vợ bé ông Vương chỉ có người trong nhà mới biết với nhau. Đối với người ngoài thì bà mẹ vẫn phải che đậy cho con gái, gặp ai bà cũng nói: Ông thôi vợ lâu rồi, lo làm ăn miết à, đâu có tính lấy vợ nữa đâu. Giờ gặp Út nhà tôi nè, ông mới siêu lòng đó. Người ta nói tiếng sét ái tình, tôi thì tôi không tin. Nói nào ngay, nhờ con Út nhà tôi tánh nết nó hiền lành dễ thương, ông mới hỏi cưới nó, chứ giàu nhà ông thiếu gì đứa theo. Ông nói với con Út là tổ chức tiệc cưới bên này sơ sơ thôi, chừng nào mà ông bảo lãnh nó qua Mỹ mới làm lớn ở bển. Bà dùng 2 chữ sơ sơ để nhấn mạnh cho mọi người biết là đám cưới con gái bà lấy chồng Việt kiều, bà sẽ mời cả làng đến để chúc mừng cho đôi trẻ. Để cho đúng thủ tục, ông Vương thuê một bà già Bắc Kỳ bán xôi ở ngã ba ông Tạ giả làm bà cô đại diện nhà trai. Việc này lúc đầu ông định nhờ cụ Phát, vì cụ Phát là hội trưởng hội những ông già chơi chống bỏi, nhưng thấy cụ Phát đang vật vã vì thất tình nên lại thôi. Huống chi ông cần một người lạ ở ngay quê nhà để chuyện cưới xin của ông không bị loan truyền qua Mỹ đến tai vợ con ông. Chồng già vợ trẻ, chuyện ấy cũng bình thường từ khi đất nước mở cửa. Ngày hợp hôn, Út mặc áo cưới thời trang do ông Vương thuê người thiết kế, chỉ có một bộ độc nhất vô nhị. Nàng cười xinh xinh bên ông chồng già chác. Cổng chào kết 2 chữ vu quy bằng lá dừa và những sợi dây kim tuyến lóng lánh. Xóm giềng nườm nượp kéo đến mừng cho ba má Út có được chàng rể quý, chi tiền rộng rãi, đãi tiệc cả làng. Đám cưới mời toàn rượu cô nhắc và thức ăn hải sản đắt tiền, có dàn nhạc từ Mỹ tho qua, có thợ quay video để lưu niệm, có từng tràng pháo dài nổ gian, và đặc biệt là có hát karaoke trong vườn xoài trước cửa căn nhà mới xây, trở thành một ngày hội lớn đáng ghi nhớ trong làng. Bà mẹ Út mồm móm xoạm cũng hứng chí lên chiếc máy vi âm. Bao nhiêu năm qua bà đã lo lắng cho những đường tình duyên của con. Hôm nay mối lo ấy mới thật sự chấm dứt. Cho nên bà hân hoan cất tiếng hát bài Tình Thôi Xót Xa để ghi dấu ngày đổi đời của con gái, và cũng là ngày chính bản thân bà vừa bước lên giai cấp thượng lưu, từ nay có thể vừa thái cám heo vừa trả lời điện thoại di động. Bà hát xong người ta vỗ tay vang dội, bà liền yêu cầu đại diện nhà trai lên đáp lễ. Nhà trai ngoài chú rể Lý Quân Vương thì chỉ có mỗi bà bán xôi. Họ hàng nhà gái nài ép quá, bà cũng phải lên sân khấu cho trọn nghĩa thông gia. Cuộc đời mấy chục năm của bà gắn liền với các loại xôi: xôi vị, xôi vỏ, xôi gấc, xôi đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Vì vậy bà chỉ thích có mỗi bài Sắc Màu của Trần Tiến. Mỗi khi nghe câu một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng, bà liên tưởng ngay đến mâm xôi đậu xanh. Khi hạt đậu còn nguyên thì bọc vỏ màu xanh, nhưng khi nấu chín thì nở bung ra biến thành màu vàng. Giờ đây trước mặt đông đảo khán giả, cơ hội hiếm có, bà liền hát ngay bài Sắc Màu để ghi dấu mấy chục năm nấu xôi đủ các màu sắc. Bà nhìn đôi uyên ương chan hòa hạnh phúc, đắc ý nói với má cô dâu: "Ây giời, các cụ ta dạy chả sai bao giờ bà ạ. Vợ chồng cùng tuổi thì ngồi duỗi mà ăn. Rồi bà xem nhé, con gái bà từ nay sẽ kẻ hầu người hạ, là vì cháu Vương nhà tôi tuổi Thìn. Con gái bà cũng tuổi Thìn, chỉ cách nhau có mỗi ba giáp ấy mà." Thiên hạ hả hê ra về, bàn tán mãi không nguôi. Chủ tịch xã đi cùng đại diện Mặt trận Tổ quốc đến tận nhà trao giấy biểu dương cho ông Vương vì ông góp 5 triệu đồng vào quỹ xóa đói giảm nghèo của xã. Ông làm thế chẳng phải vì ông yêu thương người nghèo hoặc vì muốn chơi nổi lấy tiếng, mà chỉ vì có lời yêu cầu tha thiết của gia đình vợ. Sau đám cưới, ông Vương trở lại Cali đi bán nhà tiếp, gom chút vốn rồi lại bay vào Việt Nam thăm cô vợ nhỏ. Mai Ly, nhũ danh Nguyễn Thị Út, sau đám cưới vẫn ở chung với cha mẹ tại Chợ Gạo vì ông Vương thấy để như thế an toàn hơn. Coi như ông nhờ ba má Út canh chừng giùm để tránh tình trạng xa mặt cách lòng trước sự ve vãn dập dìu của trai làng. Khi nào ông từ Mỹ về mới đón Út lên Sài Gòn thuê khách sạn hoặc đưa đi du lịch tham quan thắng cảnh đất nước. Cũng giống như cụ Phát và ông Thành, ông Vương bây giờ yêu quê hương lắm. Ông nhớ câu thơ "Quê hương là chùm khế ngọt" của Đỗ Trung Quân. Ông thấy quả không sai. Nhìn những cô gái mới lớn mơn mởn ở quê nhà, ông có cảm tưởng họ là những chùm khế ngọt ông có thể cắn mà không cần chấm muối ớt. Vốn là người trí thức, ông Vương thuộc cả trăm bài thơ tình đặc sắc. Nhưng từ khi quen Út, ông chỉ thích có mỗi một câu của Nguyên Sa là "Yêu nhau ai tính tuổi bao giờ". Tính làm sao được khi ông hơn người tình đến gần 40 năm. Chuyện tình Chợ Gạo ông Vương giấu kỹ lắm, mãi 2 năm sau bà vợ mới biết. Bà không khóc lóc nỉ non. Chồng bà từng là nhân vật tai mắt trong thành phố, cho nên bà tìm đến tờ Tuần Báo đang đông độc giả và bảo ông chủ bút: "Này, ông viết giùm tôi một bài chửi thối đầu của thằng chồng tôi lên. Nó bỏ tôi, nó về Việt Nam nó lấy vợ bé. Ông lôi cả dòng họ nhà nó ra ông chửi cho tôi. Ông đào mả bố nó lên, để từ nay nó ra đường nó phải gục mặt xuống, nó không dám nhìn ai nữa." Ông ký giả ngần ngại đáp: "Ông Vương làm nghề địa ốc, đăng quảng cáo dài hạn trên báo của tôi chửi làm sao được." "Chửi được chứ sao không, ông viết đi. Nhưng mà tôi ký tên, tôi cậy đăng mà. Tôi không viết được nên tôi mới nhờ thế ông. Hay là cứ để tôi đọc cho ông viết. Đây này, ông viết đi nhé. Bức tâm thư của bà quả phụ Lý Quân Vương." "Chồng bà còn sống lù lù mà quả phụ cái gì?" "Nhưng mà đối với tôi, nó chết rồi. Chẳng những tôi đăng cái bức tâm thư này, rồi sau đó tôi còn đăng cáo phó nữa. Nhưng mà chửi trước rồi cáo phó sau, tiên sư cha thằng già mất nết." Nhà báo nhăn nhó đau khổ rồi hỏi: "Tôi đăng bài của bà, tức là từ nay tôi mất cái quảng cáo của chồng bà. Vậy bà trả tôi bao nhiêu tiền?" "Trả bao nhiêu là tùy ông chửi nặng hay chửi nhẹ, chửi ngắn hay chửi dài, chửi thanh hay chửi tục. Càng nặng tôi trả tiền càng nhiều. Tiên sư cha cả lò nhà mày, 7 năm nay nó bảo là nó bị bệnh cao máu, nó không dám nằm chung giường với tôi. Bây giờ nó về Việt Nam nó lấy vợ bé, ông phải chửi nó là không ngóc đầu lên được. Rồi tôi sẽ cho photo cái bài chửi của ông tôi gửi đến từng nhà." Ông ký giả trầm ngâm phân tích: Trong nghề cầm bút á, thì khó nhất là viết biên khảo, viết nghiên cứu, dễ nhất là chửi. Tôi không có khả năng và không đủ kiên nhẫn, cho nên tôi chọn cái dễ nhất, sống bằng nghề chửi thiên hạ. Chỉ có điều là tôi quen ông Vương. Bà nghĩ lại đi, bà làm thế bà không sợ mang tiếng là vạch áo cho người xem lưng hay sao? Khi mà ông làm chuyện đốn mạt công khai, tức là ông tự cởi trần ra rồi, còn áo đâu mà tự vạch. Và lại khi cần thì vạch thì quần cũng vạch chứ nói gì áo. Thế là số báo đặc biệt có bài mạt sát ông Vương ào ạt tung ra thị trường. Ông Thành đang ở Việt Nam nên không đọc được, nhưng lúc về Mỹ thì chính ông Vương lại kể cho ông Thành nghe, vì tưởng ông Thành đã đọc rồi. Ông Vương xấu hổ tránh né mọi người, nhưng với ông Thành thì ông không ngượng, bởi cùng chung cảnh ngộ, cảm thông lẫn nhau. Ông Vương chép miệng bảo: tôi chưa thấy người đàn bà nào có cái lối trả thù nó ghê gớm như bà vợ tôi. Qua vụ này, ông Thành mới nhận ra là vợ mình quá hiền so với vợ ông Vương. Chuyến này vào Việt Nam không ngờ lại trùng hợp với ông Vương cũng về thăm vợ bé. Ông Thành thấy vui vui vì có bạn đồng chí để tâm sự. Ông dự chủ lát nữa sẽ gọi điện rủ ông Vương đến quán uống cà phê cho vơi nỗi lòng. Cất mảnh giấy vào túi, ông Thành xỏ giày đi xuống quán. Liễu đang ngồi trên cái ghế đầu cao, loại ghế tròn bọc da thường đặt ở các bar rượu, thấy ông Thành vào vội vàng đứng dậy và nói: ủa, con tưởng là cậu ngủ, chắc giờ rất chưa quen, nhưng mà con thấy là cậu nên thức luôn đi, rồi tối mình ngủ mới được. Biết một số khách vẫn đang nhìn mình, ông Thành kéo cái ghế nhích sang một chút để cái bình hoa giả trên mặt quầy che khuất khuôn mặt của ông. Ông hỏi Liễu: mợ về chưa? Dạ chưa ạ, mợ ra công an. Mợ kể với con là họ hỏi vớ vẩn lắm, chả có gì quan trọng, nhưng mà có khi phải chờ cả tiếng đồng hồ mới tới phiên mợ. Thoáng thấy ông Thành có vẻ ưu tư, Liễu nói cho có chuyện, nhân tiện cũng để dò ý ông Thành. Chuyến này cậu về lâu không cậu? Nghe mợ nói cậu định về ở hẳn. Chứ con thấy cậu đi đi về về thế này vất vả quá, mà mợ ở nhà một mình bên này cũng buồn ạ. Nghe Liễu gợi chuyện, ông Thành sực nảy ra một ý nghĩ mới mẻ, là nhân lúc Hương vắng nhà, tại sao không hỏi dò Liễu về mối ngờ vực đang giày vò trái tim ông. Vấn đề là ông hỏi cách nào để Liễu chịu nói thật, vì ông biết tất cả mọi người làm dưới quyền Hương đều sợ Hương. Ông nhìn quanh không thấy có cô chạy bàn nào bên cạnh, ông liền lấy bóp trong túi quần sau, moi ra một sấp tiền Việt Nam và tờ giấy $100, đưa cho Liễu và bảo: cậu thấy con giúp mợ Hương rất đắc lực, cậu cho con ít quà, con cất kỹ đi, đừng để đứa nào biết, cậu cũng không cho mợ biết. Liễu giật mình bàng hoàng vì chưa bao giờ cô có món tiền lớn như thế, mặt tái nhợt, miệng nói cảm ơn rồi run run cầm tiền nhét hết vào túi. Cô nghĩ đến cha mẹ và các em ở nhà, lòng thấy vui hẳn lên. Chờ cô bình tĩnh lại, ông Thành mới hỏi: mợ thích xem phim Hàn Quốc lắm phải không? Liễu mở to mắt quay nhìn ông Thành tỏ vẻ ngạc nhiên về câu hỏi bất ngờ. Cô nói: không đâu cậu, mợ làm gì có thì giờ. Ngày nào tiệm mình cũng mở từ 7 giờ sáng đến gần nửa đêm mới đóng cửa, mợ muốn coi cũng đâu có được. Nhưng mà sao cậu lại hỏi chuyện này? Ô, cậu định gửi đĩa về cho mợ hả cậu? Ông Thành làm bộ cười cho câu chuyện bớt nghiêm trọng. không có gì. Tại cậu thấy cả chồng băng video phim Hàn Quốc trong phòng mợ, nên cậu hỏi cho biết thôi. Chắc là mợ mượn của ai. Liễu biết những ngày chủ nhật Tuân thường đến đây, ngồi uống cà phê chán thì lên lầu nằm coi phim bộ. Cô phân vân chưa biết trả lời ông Thành thế nào, thì ông lại tiếp: cuốn băng nào cậu cũng thấy để tên là Đỗ Tuân, thế con có biết Đỗ Tuân là ai không? Liễu giật mình lặng người khi nghe ông Thành nhắc đến tên kẻ tình địch của chính ông mà ông không biết. Liễu lại càng sửng sốt hơn, vì hôm qua Hương đã dọn dẹp trên phòng rất kỹ khi biết ông Thành sắp về, mà tại sao còn giữ lại cả chồng phim có để tên Đỗ Tuân. Dĩ nhiên trong thâm sâu, Liễu rất tội nghiệp ông Thành bị phản bội, lại vốn có cảm tình với ông vì tính tình ông hòa nhã và từng nhiều lần khen Liễu thông minh, nhất là vừa mới đây dúi cho Liễu cả nắm tiền. Cầm tiền của ông tức là phải đứng về phía ông. Giờ này thì Liễu biết là ông Thành vừa mua chuộc Liễu, nhưng dù ông không cho tiền, Liễu vẫn thấy áy náy đối với ông. Vì hễ cứ nhớ lại những đêm Hương đón Tuân lên lầu ân ái, Liễu cảm thấy buốt nhói trong lòng vì thương ông. Cái khổ là dù có tội nghiệp ông đến đâu thì Liễu vẫn không thể tiết lộ chuyện vụng trộm giữa Hương và Tuân, bởi ông Thành ở xa mà Hương ở gần. Cuộc sống của Liễu hoàn toàn nằm trong tay Hương, chứ ông Thành không thể che chở Liễu được. Liễu làm ở đây tuy lương không cao, nhưng công việc thích hợp, hàng tháng lại có chút ít để giúp đỡ gia đình, cho nên không thể liều lĩnh làm trái ý Hương. Vì thời buổi người khôn của khó, tìm được một công việc tử tế không phải là dễ. Liễu nhớ ngày mới nghỉ học, Liễu may mắn được thu nhận vào làm thư ký cho một công ty đang hồi phát triển. Công việc nhàn hạ, nhưng ông giám đốc có máu dê quá nặng. Liễu ngồi ở bàn computer học việc, ông đứng phía sau chỉ dạy cho Liễu. Cứ lâu lâu ông lại cúi xuống hôn vào gáy Liễu, hoặc có lúc đi xa hơn, ông vòng hai tay về phía trước ngực Liễu, ghì lấy người cô. Liễu tức lắm, nhưng ông giám đốc thì lại ngạc nhiên khi thấy Liễu tức, bởi ông nghĩ rằng việc ông ôm là điều tự nhiên bao gồm trong công việc của nữ thư ký. Bia ôm, cà phê ôm, tại sao thư ký lại không được ôm? Vì ác cảm với những ông chủ dê, nên khi được nhận vào làm cho Hương, Liễu hài lòng lắm. Đàn bà khi làm chủ thì thường khó khăn hơn đàn ông, Liễu biết thế, nhưng bù lại thì không phải chịu đựng những cảnh sàm sỡ. Chỉ có một điều Liễu chẳng bao giờ ngờ tới là hôm nay phải nghe những lời tâm sự sâu kín của ông Thành. Ông hỏi về Tuân là cái thằng đàn ông đốn mặt mà chính Liễu đang căm thù. Nhưng Liễu không dám nói thật. Nhớ lời Hương dặn, Liễu đáp. Dạ, anh Tuân là anh bảo con của mợ, quê Hà Nội, vào Sài Gòn sinh sống ạ. Ông Thành bâng khuâng hỏi thêm. Anh bà con à, bà con thế nào? Thế ông ấy già hay trẻ, có hay đến đây không? Dạ, con cũng chả biết bà con thế nào ạ. Anh ấy độ trên 30, thỉnh thoảng thì có đến đây để uống cà phê thôi ạ. Ông Thành thôi không nói nữa, mà Liễu cũng không dám gợi thêm bất cứ chi tiết nào về Tuân. Nghĩ đến cái tủ áo ngập mùi khói thuốc trên lầu, ông Thành lại hỏi. Thế ông Tuân ấy có hút thuốc lá không? Liễu chả hiểu tại sao ông Thành lại hỏi câu này. Thanh niên Việt Nam thì có mấy ai không hút thuốc. Cô Thành thật nói. Anh Tuân hả cậu? Có chứ cậu, hút toàn là ba số không à. Cậu định tặng thuốc lá cho anh Tuân hả cậu? Hỏi rồi, Liễu tròn mắt nhìn ông Thành chờ đợi. Cô chỉ sợ ông ngây ngô tặng quà cho kẻ thù, vì tưởng kẻ thù là anh bà con thật của Hương. Nhưng ông Thành kéo ghế xích lại phía Liễu, hạ giọng nói nhỏ nhưng tha thiết hơn. Lúc nãy con hỏi cậu có định về ở hẳn bên này hay không. Thật sự thì cậu đang thu xếp để về, chỉ còn vài việc phải giải quyết bên Mỹ, chắc độ vài tháng nữa thì xong. Nhưng mà có một điều làm cậu hơi phân vân là cậu nghe đồn trong thời gian cậu vắng mặt, hình như ở bên này mợ Hương có quen người khác. Chả biết cái tin ấy có đáng nghe không. Liễu biết ông Thành muốn dùng Liễu làm gián điệp cho ông. Cô cũng muốn giúp ông, một phần vì lương tâm áy náy, phần khác vì cô căm thù Tuân. Nhưng cô lưỡng lự vì sợ Hương. Ông Thành hỏi xong nhìn Liễu chờ đợi. Liễu không trả lời thẳng. Cô gật gù nói. Hèn gì hôm qua cậu thuê thằng xe ôm đến đây ngồi cả ngày để kiểm tra mợ, phải không cậu? Nhưng mà con nói thật nhé, thằng nó ngây thơ lắm. Cậu thuê lầm người rồi. Cậu muốn nó mà nó kể hết cho mợ Hương với con Dung nghe. Thành ra trước khi cậu về quán, mợ biết hết rồi. Ông Thành thừa người ngồi yên. Liễu bảo ông mướn lầm một gã chạy xe ôm ngây thơ, nhưng nghĩ lại thì chính ông mới là kẻ ngây thơ. Ở Mỹ, ông báo cho Hương ngày về là 15 tháng 7, nhưng ông tự động về trước nửa tháng. Thế thì tại sao ông không đến thẳng quán? Biết đâu chả phát hiện được chuyện mờ ám của Hương nếu có. Tự dưng ông lại đi thuê một thằng khờ làm gián điệp. Từ hôm qua đến giờ, chắc Hương đã cười thầm vì ông mắc bẫy. Ông thấy gai người vì ngượng, ông tha thiết nhắc lại câu hỏi với Liễu. Trước khi mà cậu quyết định về ở hẳn bên này đó, thì cậu chỉ muốn biết là trong thời gian vừa qua, mợ có quen ai bên này không? con là người gần gũi với mợ Hương, chắc chắn là con phải biết. Liễu phân vân không biết nói sao thì ông Thành lại nhồi thêm: cậu về hay không là tùy hoàn toàn vào câu trả lời của con. Liễu thấy khổ sở vì bị ông Thành đặt cô vào cái thế quá khó xử. Nếu trả lời là Hương không có người yêu, mai kia ông Thành về phát hiện ra, ông sẽ mắng Liễu đồng lõa với Hương để gạt gẫm ông. Còn nếu bảo thẳng là Hương đang có bồ thì câu chuyện nội bộ sẽ nổ lớn, quán cung đàn có thể bị dẹp tiệm và Liễu sẽ không còn chỗ làm nữa. Sự giằng co làm Liễu ngồi yên. Mà Liễu ngồi yên tức là một cách trả lời rồi. Bởi nếu Hương vô tội thì Liễu đã xác nhận ngay, chứ tại sao lại im lặng. Ông Thành đủ thông minh để nhìn ra điều đó, nhưng ông cố gắng nài nỉ một lần nữa: cậu cần biết là mợ Hương có thật lòng yêu cậu hay không, hay là mợ còn có người khác. Cậu ở xa không biết, con nói đi, con cứ nói thật đi, tức là con giúp cậu. Liễu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: giá như cậu biết mợ có người yêu, không, con nói giá như thôi nha, chứ con không dám bảo là mợ có người yêu. Con nói là giá như mà mợ có người yêu thì cậu sẽ xử lý ra sao ạ? Ông Thành bật cười vì thấy Liễu lý sự quá. Ông nói: thì cậu sẽ lấy lại nhà, lấy lại quán, nhưng mà chừng đó cậu vẫn phải thuê con đứng trông nom cho cậu như bây giờ. Liễu nhíu mày ưu tư hỏi lại: Nhưng mà cậu có chắc là cậu lấy lại được không? Cái lúc mua nhà đó, cậu đăng ký chủ quyền tên ai? Con nghe mợ bảo là chỉ có một mình mợ đứng tên thôi mà. Ông Thành ngẩn người cúi xuống. Quả thực đúng như Liễu nói, trên mặt pháp lý ông có quyền gì ở cái quán này đâu. Ông Thành chưa kịp nói gì với Liễu thì Hương về tới. Nàng dựng xe và đi thẳng vào quầy. Liễu vội vàng bỏ xuống bếp, cô cần giấu ngay món tiền khổng lồ mà ông Thành vừa tặng. Trong quầy, theo thói quen, Hương liếc nhanh cuốn sổ ghi thu trong lúc nàng đi vắng, rồi vui vẻ bảo ông Thành: em lên gác kết bóp với giấy tờ nha, anh trông hàng hộ em một tí đi. Mà anh cũng tập dần đi là vừa đó, nay mai về ở hẳn với em, biết công việc mà làm. Dứt lời, nàng mỉm cười bước lại chân thang và lên lầu. Hương vừa lên gác thì có gã thanh niên dựng xe trước sân, gỡ kiếng mát tiến vào quán ngó quanh một vòng, rồi thản nhiên bước lại quầy. Đó là thằng bạn thân đồng hương của Tuân. Gã biết Tuân là người yêu của Hương, nhưng gã không biết ông Thành là ai. Thấy lớn tuổi lại tưởng là người nhà, nên gã lễ phép hỏi: chào bác ạ, Hương có nhà không bác? Ông Thành ngượng ngùng lúng túng chưa biết trả lời ra sao, thì gã thấy Dung từ dưới bếp đi lên. Gã bỏ ngay ông Thành, vẫy tay gọi Dung: Dung ơi, Tuân nó có lại đây không? Cái thằng phải gió này hôm nay tự dưng lại tắt điện thoại di động, hay là hết pin rồi, gọi mãi không được. Dung sợ hãi nhìn ông Thành, rồi trừng mắt nhìn gã thanh niên làm hiệu, vì giọng gã khá lớn. Gã không hiểu tại sao Dung cứ nháy mắt và lắc đầu. Gã lớn tiếng hỏi lại: từ sáng đến giờ thằng Tuân có lại đây không? Ông Thành nghe nhắc đến tên Tuân, tự dưng mặt tái nhợt, tim đập thình thịch. Dung vội nắm tay gã thanh niên lôi nhanh ra sân, nhưng gã quay đầu lại ngước nhìn lên lầu và hỏi Dung: hay là nó nằm xem phim tập ở trên gác? Câu hỏi của gã càng làm ông Thành đứt từng đoạn ruột. Chả còn ngờ vực gì nữa, rõ ràng thằng Tuân nào đó vẫn đến đây ngủ với Hương thường xuyên. Dung cuống quýt lôi gã hẳn ra ngoài sân, giật mạnh tay và gắt: Canh phải gió này, đừng có đến đây tìm anh Tuân nữa, mợ cấm đấy. Cả anh Tuân nữa, mợ dặn là không được đến nữa. Dung nói nhỏ chỉ vừa đủ để gã nghe, nhưng gã chỉ tay vào mặt Dung và vẫn nói bằng giọng oang oang: nghe anh dặn đây này, nghiêm túc chứ không phải là đùa. Đêm nay thằng Tuân có đến đây đó thì nhớ bảo nó là bố nó đang tìm, có việc khẩn trương. Dứt lời, gã lấy xe phóng đi. Ông Thành đứng nhìn theo, đầu óc choáng váng như vừa trúng gió. Bàn tay run run, ông cố trấn tĩnh để khỏi bật khóc lớn. Vừa lúc ấy, Liễu từ dưới bếp đi lên, đến bên cạnh ông. Thấy mắt ông nhòa lệ, Liễu muốn giúp ông kết thúc chuyện tình lầm lỡ, nên Liễu nói thẳng: cậu biết rồi, con chẳng cần giấu cậu nữa. Vết thương đau đến đâu thì cũng phải một lần mổ mới chữa lành được. Lúc nãy cậu hỏi con Đỗ Tuân là ai, lúc ấy con không có nói được. Nhưng mà bây giờ thì cậu biết mợ Hương không chung thủy, cho nên con có thể trả lời cậu được. Dạ thưa, con xin thưa với cậu, Đỗ Tuân là cái người hàng đêm đến đây ngủ với mợ Hương khi cậu ở Mỹ đấy ạ. Ông Thành thấy xây sầm mặt mày, phải vịn tay vào quầy để khỏi ngã quỵ xuống. Cuộc đời gần 60 năm đã từng trải qua bao nhiêu gian truân, nhưng chưa có nỗi đau nào lớn như hôm nay. Liễu đẩy cái ghế lại và dìu ông ngồi xuống. Nhưng ông chỉ ngồi được vài giây lại đứng lên ngay và thất thểu bước ra đường, dù đôi mắt hoa lên không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Liễu chạy theo và hỏi: Cậu đi đâu đấy cậu? Cậu có cần con gọi taxi cho cậu không? Ông Thành không đáp. Ông cứ chập choạng bước đi dù chẳng biết đi đâu. Dung từ trong quán hốt hoảng lao ra sân, đứng bên cạnh Liễu, nhìn theo ông Thành nhưng cũng chả biết phản ứng thế nào. Trong nhà, Hương ở trên lầu đi xuống, mặt mũi tươi tỉnh vì vừa tắm xong và thay bộ đồ mùa hè rất thoải mái. Thấy Hương, Liễu vội kéo Dung vào quầy. Hương ngạc nhiên hỏi: Ủa, cậu đâu rồi? Liễu đưa mắt nhìn Dung làm hiệu. Dung lo âu nói nhỏ: Lộ rồi mợ ơi, chuyện của mợ với anh Tuân, cậu biết hết cả rồi. Hương giật mình sửng sốt, nhìn Liễu run run hỏi: Đứa nào mách mà cậu biết? Mày phải không? Mày hay con Dung? Nói mau! Liễu điềm tĩnh kể: Có ai mách đâu mợ. Lúc nãy cậu ngồi coi quầy, còn xuống bếp, anh Báu, bạn của anh Tuân, đến đây tìm anh Tuân vì gọi điện mãi mà không được. Chả là vì bố anh Tuân cần gặp anh ấy mà không biết anh ấy ở đâu, mới nhờ anh Báu đi tìm. Anh Báu tưởng anh Tuân ở đây. Liễu ngừng lại. Dung tiếp lời Liễu: Dạ vâng, anh Báu không biết cậu là ai, cho nên anh ấy gọi cậu là bác, rồi hỏi anh Tuân là có nằm trên cát xem phim bộ hay không. Trái với sự dự đoán của Liễu và Dung, Hương bùi ngùi nhận lỗi: Trời ơi, tại sáng nay này mợ mắng anh Tuân, anh mới giận, mới tắt phone luôn, chả ai gọi được. Vì thế anh Báu anh mới lại đây anh tìm ấy chứ. Nhưng mà thôi, chuyện của mợ và anh Tuân thì sớm muộn thì cũng phải lộ, chứ giấu mãi làm sao mà được. Liễu ái ngại đưa mắt nhìn Dung rồi xót xa đề nghị: Cậu buồn quá, cậu bỏ đi rồi, chắc là đang lang thang ngoài đường. Mợ có muốn chạy theo gọi cậu về hay không? Hay là con với mợ cùng ra mời cậu về? Hương giơ tay ngăn lại và nghiêm mặt lắc đầu: Thôi, cứ để mặc cậu. Cho cậu đi bộ một chốc cho khuây khỏa, rồi cậu sẽ quay về chứ đi đâu. Giấy tờ đồ đạc còn để trên gác cả mà. Dung và Liễu rất ngạc nhiên về phản ứng lạnh nhạt của Hương, làm như mình không có lỗi gì cả. Dung bấm tay Liễu rồi dè dặt hỏi Hương: Thế mợ tính thế nào hả mợ? Cậu giận rồi cậu đòi quán lại thì làm sao? Nghe câu hỏi của Dung, lại nhìn nét mặt hai cô người làm đang để lộ nét đau khổ, Hương bất chợt nổi nóng như người giận cá chém thớt cả vú lấp miệng em để che đậy mặc cảm tội lỗi. Nàng quắc mắt nhìn Liễu và Dung rồi gay gắt nói: Cái gì? Chúng mày tội nghiệp cậu lắm phải không? Mở mắt ra mà nhìn, ở với tao thì còn phải học nhiều lắm. Tao biết hai đứa chúng mày thương hại lão lắm, vì chúng mày cho tao là đứa phản bội chứ gì. Chúng mày lầm. Tao cho chúng mày biết, Việt kiều già như lão về đây lấy vợ trẻ như tao, làm gì có tình nghĩa, chỉ là mua bán mà thôi. Tao năm nay mới có 24, lão gần 60. 10 năm nữa tao mới ngoài 30 thì lão 70 rồi. Lão ngồi một chỗ, tao bưng bô rửa đít cho lão à? Làm gì mà có chuyện đó. Thằng đàn ông nào cũng thế, nếu nó tính chuyện yêu đương lâu dài đó, không bao giờ nó lấy vợ trẻ hơn nó quá nhiều tuổi như tao với lão. Hễ già mà chơi chống bỏi tức là lợi dụng, là mua bán. Lão đóng vai hiền lành tử tế cho chúng mày thương, chứ nhưng mà lão chả có đáng thương thế nào. Lý luận của Hương không thuyết phục nổi Liễu. Cô vẫn cho rằng ông Thành là người đứng đắn, ít ra ông hơn hẳn thằng kép của Hương là Tuân. Dung cũng nghĩ thế, nhưng cả hai cùng im lặng. Dung toan bỏ xuống bếp thì Hương lại gằn giọng tiếp: Số lão còn may đó, lão mới gặp tao, vì tao không phải là người ác. Mới tối hôm qua nè, lão còn khoe với tao là lão đang bán nhà bên Mỹ, bán xong chia hai, tệ nhất cũng được hơn $100,000 mang về đây đưa cho tao. Nếu mà tao ác à, tao tiếp tục tao đóng kịch để tao lấy nốt 100,000 nữa rồi tao mới đạp lão ra đường. Nhưng mà không, tao không nhẫn tâm như vậy. Cái nhà này này, cái quán này này, đâu phải lão cho tao không đâu. Tao đợi cuộc đời tao 2 năm cắn răng phục vụ lão mới có. Như thế là đủ rồi. Thuận mua vừa bán, không ai lừa gạt ai. Nói đến đây, mắt Hương đã nhỏ lệ. Nàng lấy khăn trong bóp ra, thấm nước mắt, rồi nghẹn ngào tiếp. Chúng mày á, chúng mày đừng có trách là tao xử bạc với lão. Chính mồm lão kể với tao nè, là vợ lão quỳ xuống chân lão mà khóc. Lão vẫn dứt khoát đòi ly dị để về đây lấy tao. Chúng mày thương lão á, sao không biết thương vợ lão? Tao ở với lão nè, thì sẽ có ngày lão mê đứa khác trẻ đẹp hơn tao. Chừng đó đó, tao có quỳ xuống chân lão mà khóc, lão cũng vẫn bỏ đi như thường à. Chỉ vì nước mình nghèo, làm thân con gái nó rẻ như bèo, cho nên Việt Kiều như lão mới về đây lộng hành. Thử hỏi chúng mày, tao quen lão năm tao 22 tuổi, người mẫu thời trang. Nếu cứ như bình thường, già gần xuống lỗ như lão, có động được vào người tao không? Chúng mày nên thương tao chứ đừng có thương lão. Hương càng nói, giọng càng xúc động. Nàng dừng lại, nước mắt chan hòa. Cả Dung và Liễu đều thấy rõ Hương là loại gái đĩ giả mồm, vừa ăn cướp vừa la làng. Hai cô im lặng xót xa cho ông Thành giờ đây đang thất thểu ngoài đường. Canh bạc này ông thua đậm quá, vì ông đã chọn lầm người để đầu tư trọn vẹn vốn liếng tình cảm và tiền bạc ở tuổi xế bóng. Dù chẳng biết bà Thành là ai, Liễu cũng mong sau bài học chua cay này, ông Thành sẽ quay về an phận với gia đình ở bên Mỹ.